Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên, Cô vợ ngoan hiền của tác giả K8, và tập truyện thứ hai, Linh hồn người mẹ của tác giả Thùy An Dương. Hai tập truyện đều rất là hay. Mời quý vị cùng đến với tập truyện đầu tiên. Và quý vị hãy bấm tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy nhé. Và hãy chọn mua cho mình một sản phẩm phù hợp, ủng hộ cho Thuận và ekip. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngôi nhà nhỏ hai tầng nằm ở cuối con ngõ nhỏ. Bên ngoài thì trông nó có vẻ yên ả tĩnh lặng. Những bức tường cũ được sơn màu vàng nhạt hòa cùng sắc xanh của những chậu hoa vạn thọ tươi tắn. Bên cạnh là dàn thiên lý leo lên, đong đưa trong gió. Hai cánh cổng sắt luôn đóng kín, sân vườn nhỏ chỉ có vài cây cối tầm thường, tạo nên một không gian bình dị như một mái nhà an yên giữa lòng phố xá xô bồ. Thế nhưng, ít ai biết được rằng tất cả những điều đó chỉ là một cái vỏ bọc trá hình. Bởi tầng trên ngôi nhà ấy, nơi có một căn phòng đóng kín suốt ngày, lại là một thế giới hoàn toàn khác. Nó tối tăm, ẩm thấp và nặng trĩu như một nhà giam. Ở trong đó, bà Lựu đang sống, hay phải nói đúng hơn là bà đang tồn tại, trong thân xác dập nát bởi thời gian và sự tàn nhẫn của người đời. Bà Lựu năm nay đã ngoài 70, là một người phụ nữ với mái tóc bạc trắng, da rẻ nhăn nheo, đen sạm vì nắng gió và năm tháng gian nan. Vóc người của bà gầy guộc như chỉ còn lại da bọc xương. Sau cơn tai biến nặng vào năm ngoái, bà không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Nửa thân dưới liệt hẳn, miệng méo xệch, lời nói không rõ chữ, chỉ phát ra những tiếng ú ớ khản đặc đứt đoạn như bị người khác bóp nghẹn từ trong cổ họng. Ánh mắt của bà lúc nào cũng lờ đờ như người lạc lối. Tay chân bà run rẩy như chiếc lá khô bị cuốn trong gió. Mỗi động tác đều vô cùng khó nhọc và chậm rãi. Phòng của bà Lựu nằm sâu trong góc tầng 2 đó. Nó chật chội và u tối. Không quạt điện và tất nhiên là càng không có máy lạnh. Không cửa sổ mở hay là ô thoáng. Tất cả những thứ bên trong đó chỉ được chiếu sáng bằng một cái bóng đèn ngủ với ánh sáng xanh mờ ảo và u tịch. Khi có ai hỏi tại sao lại như vậy, thì Hường, người con dâu của bà, luôn đóng kín mọi thứ với lý do. Mở cửa ra làm gì rồi chẳng may gió lại lùa vào. Lúc ấy mà mẹ bệnh thêm thì lấy ai chăm được cơ chứ. Nghe Hường nói vậy thì người ta cũng cho rằng phải. Người già mà, không cẩn thận gió máy một cái là lại quay ra ốm nặng ngay. Nói thì gở mồm nhiều người cho dù khỏe mạnh đấy, nhưng chỉ vô tình bị trúng một cơn gió độc thôi thì cũng không qua khỏi. Nói gì đến người ốm yếu như bà Lựu đây. Người ta nói vậy đồng tình với Hường, thế nhưng thực chất tất cả những hành động đó của chị ta chỉ là để nhằm mục đích bịt kín mọi âm thanh, cách ly mọi tiếng kêu rên của Lựu, khiến cho người ngoài không bao giờ có thể biết được bên trong căn phòng đó đang xảy ra điều gì. Chiếc giường bà Lựu nằm là loại gỗ ép, nó rất cũ và ọp ẹp. Một chân lâu ngày bị ải rồi lệch sang một bên, khiến cho mỗi lần bà Lựu trở mình hay cử động nhẹ thôi, cũng khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt như tiếng ai đang than thở. Trên cái giường cũ, tấm chiếu đã rách tươm một mảng lớn, lộ ra lớp nệm xẹp lép bên dưới, ám nặng mùi khai của nước tiểu và ẩm mốc. Trong góc phòng là một chiếc bô nhựa cũ đã ố vàng, luôn đầy tràn nước tiểu, vì Hường chẳng buồn đổ đi. Cả căn phòng hôi hám, nồng nặc mùi người bệnh, mùi nước tiểu và thức ăn ôi thiêu. Tất cả chúng pha trộn với mùi mốc ẩm, khiến cho bất kỳ ai bước vào cũng phải cảm thấy khó thở buồn nôn, rồi lùi ra ngay tức khắc. Nhưng điều tồi tệ nhất ở nơi đây không phải là sự tồi tàn của vật chất, mà là nó đến từ sự băng hoại của tình người. Nhắc về Hường, con dâu bà Lựu là người phụ nữ mới chỉ ngoài 30, mặt mũi sáng sủa, nhưng ánh mắt lúc nào cũng sắc như dao, khiến cho ai không quen vừa nhìn vào đã cảm thấy lạnh sống lưng. Môi chị ta thâm sỉ vì có một thời gian nghiện thuốc, giọng nói khàn khàn cộc cằn. trên tay luôn cầm điện thoại, đầu gắn tai nghe, như thể lấy nó làm lý do để không phải nghe những lời kêu rên của mẹ chồng. Mỗi khi ở nhà, Hường bước đi khệnh khạng như bà chủ lớn. Thế nhưng trước mặt chồng là anh Thành thì chị ta luôn ngọt ngào dịu dàng như một đóa hoa mơn mởn nắng mai. Còn khi Thành vừa quay lưng đi, bộ mặt thật liền hiện ra. Nó lạnh lùng và có phần độc địa. Mỗi lần khi Hường cảm thấy khó chịu chuyện gì đó thì chị ta lại tìm đến bà mẹ chồng đáng thương của mình để mà trút giận. Coi bà như là một cái bao cát, một cái thùng rác để mình có thể xả hết những bức bối trong người. Bà già chết tiệt này, bà sống làm gì nữa không biết, làm ơn chết sớm cho tôi nhờ có được không? Già từng này tuổi rồi còn nằm y một đống, chỉ tội làm khổ người khác mà thôi. Bà không biết nhục à, đái ỉa ra đầy giường đấy mà cứ nằm trơ ra đó như con lợn vậy. Người ta nói con chó có đuôi, người có ý thức, bà xem ý thức của bà bị chó nó ăn mất rồi phải không? Những lời nói của Hường tựa như dao cắt vào lòng. Bà Lựu nghe, hiểu, dù không thể đáp lại vì bệnh tật. Mắt bà ngân ngấn nước, không phải vì yếu đuối, mà vì quá sức chịu đựng. Có những lúc bà cắn môi đến bật máu, cố không bật ra tiếng khóc. Nhưng nước mắt vẫn trào ra nóng hổi, rồi xuống gối như những giọt máu rỉ ra từ trái tim rách nát. Bà Lựu đã từng là người phụ nữ hiền lành, tạo tần. Một tay bà vất vả nuôi Thành lớn khôn, đi học rồi đi làm. Bà chỉ có một mơ ước giản đơn là khi tuổi già có cháu bé bồng, có con cái kề bên. Nhưng mọi chuyện chẳng mấy khi chiều lòng người. Anh Thành vì cơm áo gạo tiền mà phải đi làm xa nhà. Mỗi tuần chỉ tranh thủ gọi điện về nhà hỏi thăm một hai lần. Tất cả hy vọng còn lại của bà đều đặt nơi Hường, cô con dâu mà bà từng thương yêu như con ruột. Thế nhưng đáp lại niềm tin đó của bà Lựu thì Hường chẳng thương xót gì cho cam. Chị ta không coi bà ra gì, thường xuyên lấy cớ để chửi rủa, đánh đập mẹ chồng. Có một hôm khi Hương mang đồ ăn lên cho bà Lựu, ấy vậy mà chỉ vì bà lỡ làm đổ bát cháo do tay run quá mức thôi. Hường đã không dọn, không giúp bà thì thôi, mà chị ta lại quay qua, hất cả cái bát lên người bà. Nước cháo nóng hồi hồi làm bỏng cả phần ngực. Rồi sau đó chị ta hét lớn: bà muốn chết thì cứ nói một tiếng, cứ làm khổ người ta thế này thì ai mà chịu được cơ chứ. Nói xong, Hường dùng tay hớt cái số cháo vương vãi dưới đất dính đầy bụi sạn lên rồi bóp miệng bà Lựu ra mà đổ vào như người ta đang nhồi lòng vậy. Những ngày trời hè nắng, căn phòng trên tầng 2 đó không có chống nóng, như biến thành một cái lò nung. Bà Lựu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, toàn thân bà mồ hôi ướt đẫm, lưng áo thì dính chặt vào da. Mùi hôi bốc lên lại càng nồng nặc. Thế vậy thế nhưng Hường cũng chẳng buồn quan tâm. Nếu tâm trạng của chị ta tốt một chút thì có lẽ sẽ chỉ mang lên một cốc nước trắng, lạnh ngắt, đặt dưới chân giường như cho có. Để nếu như bà Lựu có khát thì cũng phải khó khăn lắm mới xoay người lết ra đó để uống được. Có nhiều khi đến cả hai ngày liền bà Lựu không được ăn cái gì, vì Hường sợ bà ăn rồi lại ỉa đái lung tung. Miệng khô nứt nẻ, bà chỉ còn biết nuốt nước bọt và nhìn ra khoảng tường tróc lở trước mặt, nơi có vết mốc loang như bản đồ của sự lãng quên. Khi đêm đến trời quay gió, gió lùa qua khe hở, rét buốt, bà co ro như chiếc lá héo. Cái chăn mỏng ẩm thấp không thể nào đủ che nổi cái lạnh. Mỗi tiếng động nhỏ thôi cũng khiến bà giật mình. Mỗi lúc như vậy bà Lựu thường tỉnh dậy giữa đêm, toàn thân run bần bật, không biết vì bệnh hay vì sợ. Tiếng đồng hồ tích tắc trở thành nỗi ám ảnh, cứa vào từng sợi thần kinh căng như dây đàn. Bà muốn chết, nhiều lần nghĩ tới cái chết như một sự giải thoát, nhưng lại sợ mình chết trong cảnh nhục nhã, không ai thương xót. Một hôm khi đang ở trên phòng bà Lựu thì điện thoại của Hường đổ chuông. Bỏ ra thì thấy người gọi đến là chồng thì chị ta ngay lập tức bắt máy. Chị ta cũng chẳng sợ bà Lựu có thể làm gì được, vì lúc này bà làm gì có thể nói được đâu. Hường nói ngọt như rót mật khi chồng hỏi thăm tình hình của mẹ. Mẹ vẫn ổn anh ạ, em phải chăm từng miếng ăn giấc ngủ. Khổ, già rồi, em cũng thương mẹ lắm. Anh ở đó đừng lo lắng quá, cứ cứ yên tâm làm ăn. Khi nào được nghỉ thì tranh thủ về thăm mẹ, thăm em cũng được. Nghe vợ nói vậy thì anh Thành liền tin. Hương thì cười, còn bà Lựu chỉ biết quay mặt vào tường, cố nén tiếng thở dài mà chẳng thể làm gì khác hơn. Từng đêm dài như vô tận, bà chìm trong tủi nhục và đau đớn, tức giận, phẫn uất nhưng bất lực. Cách đây mấy hôm bà có lỡ tiểu ra giường, Hương vào phòng thấy vậy gầm lên như thú hoang. Bà già chết tiệt, tôi vừa mới giặt chăn ga, giờ bà lại đái ướt sũng ra. Bà sống như thế để làm khổ người ta à? Chị ta không nói thêm lời nào, mặt hầm hầm tiến đến túm tóc bà Lựu kéo bật dậy, lôi lê như bao tải rách đến góc tường. Mùi khai bốc lên nồng nặc. Bà Lựu nằm bất động, rên rỉ, đầu đập vào tường đau nhói. Miệng chỉ ú ớ nhưng không thể nói thành lời. Tiếp đấy Hưởng lấy bát canh nguội đã bốc mùi ôi thiêu, đổ ngay trước mặt bà, giọng lạnh như băng. Mau ăn đi, sống kiểu này thì sống làm gì? Làm xong tất cả, Hương bước xuống, chẳng buồn dọn dẹp, cũng chẳng buồn thay đồ cho người mẹ chồng đáng thương. Kể từ đó mỗi lần nghe được tiếng guốc của Hương lộc cộc từ dưới cầu thang vọng lên, bà Lựu đã sợ đến mức co rúm người lại. Đôi mắt lờ đờ ấy bỗng căng mở, hoảng loạn như con thú nhỏ thấy bóng dáng kẻ săn mồi. Bà cố dùng chút sức tàn để lết ra xa mép giường, mắt đảo quanh tìm nơi trốn, nhưng bà nào có sức. Hơn nữa căn phòng chật chội này thì lại chẳng có chỗ nào che chắn, chỉ có bức tường mốc đen và góc nhà bốc mùi khai. Khi mà cánh cửa bật mở, tiếng bản lề kêu ken két như một dấu hiệu tử thần. Và nếu chỉ cần khi ấy bóng hình Hưởng hiện ra cùng với ánh mắt sắc lẹm thôi, thì người bà Lựu lập tức co rút. Bà sẽ cố gắng xoay người, quay mặt vào tường, giả vờ ngủ, giả vờ rằng mình đã chết. Nhưng những ngón tay gầy guộc vẫn không giấu nổi run rẩy dưới lớp chăn mỏng sờn rách. Nỗi sợ của bà không giống nỗi sợ thường tình. Nó là sự kinh hoàng đến tê liệt. Nó bắt rễ từ những lần bị hành hạ, từ những lời mắng nhiếc như dao cắt. Mỗi tiếng bước chân, mỗi tiếng đóng cửa, mỗi câu nói của Hường, dù là thì thầm, cũng đều như những chiếc đinh đóng sâu vào thần trí, đang mục ruỗng vì cô độc và căm phẫn. Trong căn phòng đó, mỗi đêm không chỉ là bóng tối, mà là cả nỗi đau không tiếng, là tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng thở khản đặc, tiếng kêu thầm lặng của một người mẹ già đang chết dần từng ngày. Không vì tuổi già, không vì bệnh tật, mà vì sự vô tâm, vì tội ác lặng lẽ mang tên con dâu, và vì một thứ đáng sợ hơn cả cái chết, sự tàn nhẫn lạnh lùng của con người. Thời gian trôi qua, ngày hôm ấy trời vừa hửng sáng, sương chưa tan hết thì đã có tiếng còi xe khách vọng về từ đầu làng. Thành bất ngờ về thăm nhà sau mấy tháng dài đằng đẵng đi làm xa quê. Vừa về đến nhà, anh chỉ kịp vứt cái ba lô xuống rồi sau đó đã hớt hải chạy thẳng lên tầng 2 để thăm mẹ. Vừa đi được mấy bậc cầu thang, mùi ẩm mốc và ngai ngái từ phía trên đã sộc thẳng vào mặt như tát. Điều đó khiến cho Thành cảm thấy khó chịu và chột dạ. Mẹ ơi, con về rồi. Thành gọi nhưng không có tiếng của ai đáp lại. Chỉ có âm thanh ú ớ vang lên khe khẽ, yếu ớt như hơi gió lùa qua khe cửa. Thành vào phòng, bật đèn trần nhưng nó không sáng. Chỉ có duy nhất thứ ánh sáng mờ ảo màu xanh của cái đèn ngủ phát ra mà thôi. Trong không gian âm u, Thành thấy bà Lựu nằm co ro nơi mép giường. Bộ quần áo bà mặc đã cũ, lấm lem và có phần bên bết. Chiếc chiếu trải giường nhăn nhúm, có mảng ẩm đen xám. Trong một góc tường, chiếc bồ nhựa chứa đầy nước tiểu chưa đổ, ruồi nhặng bay lượn vang lên những tiếng vo ve. Thành sững sờ bước đến, cúi xuống, nắm lấy bàn tay khô quắt của mẹ. Mẹ, sao mẹ lại thế này? Mẹ có ăn uống được gì không ạ? Bà Lựu cửa mình, miệng méo sạch phát ra những âm thanh không tròn chữ, khiến cho Thành không hiểu được là bà muốn nói gì. Chỉ có nước mắt rịn ra nơi khóe mắt già nua ấy, chảy dài xuống thái dương. Thành ôm lấy mẹ, mắt đỏ hoe. Lúc này lại có tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang vang lên. Hưởng chạy lên, giọng mềm như nhung. Kìa anh, sao anh về không bảo em biết sớm để em còn chuẩn bị? Thành quay lại, giọng chất vấn nhưng vẫn còn run run vì thương mẹ. Em ở nhà thế nào? Thế nào? Mẹ, sao mẹ lại thành ra thế này hả em? Em chăm sóc mẹ kiểu gì mà để người mẹ bẩn thỉu như vậy, quần áo không thay, chăn ga không giặt, phòng ốc thì bẩn và tối om như thế này. Chẳng lẽ cả tuần em không lau nổi à? Hương thấy chồng lớn tiếng như vậy thì tỏ vẻ sụt sùi, sau đó chị ta thở dài, ra vẻ mệt mỏi. Anh ơi, em cũng khổ sở lắm chứ. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, trời trở lạnh, đâm ra mẹ yếu hẳn. Mẹ chỉ nằm đấy không ăn uống gì mấy, em nấu cháo ép từng muỗng mà mẹ có chịu ăn đâu. Chị ta cúi đầu, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Một mình em ở nhà cũng bận trăm công nghìn việc. Anh đi làm xa, mẹ bệnh, em biết làm sao hơn. Em thương mẹ lắm chứ. Anh nói em không thay đồ cho mẹ để mẹ bẩn toàn mùi khai. Anh đâu biết mẹ không tự chủ được vấn đề vệ sinh, nào biết được mẹ đi lúc nào. Đóng bìm thì sợ mẹ khó chịu. Có ngày em phải giặt ga đến 3-4 lần cũng không đủ thay cho mẹ. Thành im lặng, anh nhìn Hường rồi lại nhìn mẹ. Người nằm trên giường đang cố đưa mắt cầu cứu, nhưng miệng méo mó chẳng nói nổi lời. Anh bước lại gần hơn, rút chăn lên. Anh thấy những vết hằn lạ trên tay mẹ như dấu dây buộc. Cẳng chân tím bầm có cả vết chảy xước cũ chưa lành, tựa như là bị người khác tra tấn đánh đập. Thấy vậy Thành lại gằn lên, lần này anh đã vô cùng tức giận. Em nói mẹ chỉ yếu đi, nhưng sao để có những vết như thế này? Cứ như là bị người ta tra tấn vậy. Hường thoáng sững lại rồi cố giữ bình tĩnh. Chắc lúc em đi chợ mẹ lết xuống giường, trượt ngã hay quẹt đâu đó. Có mỗi em lo cả nhà không lúc nào ngơi tay. Mẹ già rồi hay quên lại không kiểm soát được. Chị ta kéo tay áo lau nước mắt giả dối. Nếu anh không tin em thì có thể hỏi mẹ được mà. Mẹ nói chuyện bất tiện nhưng vẫn có thể gật đầu lắc đầu mà. Anh cứ hỏi xem. Nghe vợ nói vậy, Thành quay sang nhìn bà Lựu đang nằm trên giường. Anh hỏi. Mẹ ơi, con về đây rồi, mẹ đừng lo. Có phải ở nhà có người hành hạ đánh đập mẹ phải không? Bà Lựu nằm đó ngước đôi mắt đục ngầu còn vương nước mắt lên nhìn con trai. Miệng thì ú ớ như muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời. Bà toan định gật đầu thì thấy ở phía sau Hường đang trừng mắt nhìn mình. Miệng chị ta khẽ nhúc nhích nói gì đó. Từ khẩu hình miệng, bà Lựu nhận ra được ý của Hường. Bất chi bất giác bà cảm thấy sợ hãi. Cảm giác rùng mình lan tỏa toàn thân, khiến cho bà không tự chủ được mà lại lắc đầu. Chứng kiến cảnh này, Hường khẽ nở một nụ cười gian xảo, rồi lại làm bộ giận dỗi nói. Anh thấy chưa? Em không ngờ anh lại có cái suy nghĩ ấy đấy. Nếu anh không tin tưởng em thì thôi, kiếm người khác về để người ta chăm mẹ. Thành nhìn vợ, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn như ngày đầu quen, dịu dàng, hiền lành. Giờ, pha thêm chút giận dỗi mà lòng nhũn hết cả ra. Sau khi vợ chồng Thành dọn dẹp lại phòng ốc cho bà Lựu thì một lúc sau cả hai cùng đi xuống. Tối hôm đó Hường đi chợ, nấu một mâm cơm thịnh soạn. Thịt kho, canh móng giò, rau xào thơm nức. Chị ta muốn lấy lòng chồng bằng những cử chỉ chăm sóc dịu dàng. Nhưng Thành không nói gì. Có lẽ khi thấy tình trạng của mẹ như vậy, anh không còn tâm trạng nào để mà ăn uống. Anh gắp từng miếng, bỏ vào một cái khay nhỏ rồi đưa mắt lên tầng 2. Có lẽ anh muốn mang lên trên đó cho mẹ mình ăn trước. Thấy vậy Hường liền nói. Anh để đó em làm cho, anh mới về cứ nghỉ ngơi đi. Hơn nữa anh không quen dỗ mẹ ăn, mang lên rồi để đó không à. Nghe vậy thì Thành đành gật đầu đồng ý. Hường bước lên, thấy bà Lựu đang nằm im trong bóng tối, quay lưng nhìn về phía trong. Một bóng đèn mới đã được Thành thay, nhưng phòng vẫn lạnh, có lẽ vì lạnh từ tâm can. Thật ra khi Hường vừa bước lên thì bà Lựu đã nhận ra, thế nhưng vì sợ hãi cho nên mới cố tình như vậy. Sau khi đóng kín cửa phòng, Hường tiến đến rồi cất giọng lạnh lẽo. Bà già, đừng giả bộ nữa, mau dậy ăn cơm đi. Nghe thấy con dâu nói vậy, toàn thân bà Lựu run lên từng chập. Bà không dám quay ra, cho dù đói cũng không muốn ăn vì nghĩ rằng người con dâu này sẽ lại cho mình những thứ chẳng ra gì. Thấy bà Lựu vẫn tỏ vẻ như vậy, Hường cảm thấy khó chịu, Chị ta tiến tới túm lấy tóc của bà, rồi giật mạnh khiến cho bà rên ú ớ, đau đến chảy cả nước mắt. Mau dậy, bà mà còn giả bộ nữa thì đừng trách con này ác. Lúc này lại thấy giọng của Thành từ dưới nhà vang lên. Cho mẹ ăn xong chưa em? Mau xuống ăn cơm, không đồ ăn nguội hết rồi. Hường đáp xuống. Anh đợi em một chút, em đang bón cho mẹ đây rồi ạ. Trả lời Thành xong thì Hường lại quay sang rít lên với bà Lựu. Bà già chết bầm này, bà nhất quyết không ăn đấy có phải không? Đã thế còn lại cho bà nhịn luôn. Nói rồi Hường ngồi xuống, ăn một mạch gần hết chỗ thức ăn mà chị ta mang lên cho mẹ chồng. Chỉ bớt lại một chút xương cũng như vài hạt cơm mà thôi. Vừa ăn chị ta vừa phát ra tiếng nhai nuốt như thể muốn trêu tức bà Lựu. Mấy phút sau Hường bê cái khay xuống, thấy trên đó chẳng còn thừa bao nhiêu. Nghĩ là mẹ ăn được thì Thành cũng có chút vui mừng. Đưa mắt nhìn vợ rồi Thành nói. Ngày mai em nghỉ làm một hôm nhé. Vợ chồng mình đưa mẹ xuống đi khám. Nghe chồng nói vậy, Hường khẽ nhăn mặt rồi sau đó rất nhanh nở nụ cười đáp. Vâng mình, để em thu xếp đã nhé. Tuy là mỉm cười, nhưng phía sau đôi mắt chị ta đang có một nỗi sợ mơ hồ đang le lói. Thành đã trở về lại không báo trước. Anh mang theo ánh sáng bước chân của tình thương đối với mẹ. Nhưng cái tối ở tầng trên không chỉ đến từ bóng đèn hỏng, mà từ những tháng ngày bà mẹ già bị dìm trong cô độc, đau đớn và bạo hành của chính chị ta. Hường biết chỉ cần một ngày Thành ở nhà lâu thêm, sự thật sẽ dần hé lộ. Hường biết rất rõ bà Lựu đã yếu lắm rồi, như một ngọn đèn leo lét trước gió, chỉ cần một hơi thở mạnh là tắt. Nhưng điều khiến cho chị ta lo sợ không phải là cái chết của bà, mà là những ngày Thành còn quanh quẩn trong nhà. Mỗi ánh nhìn của anh, mỗi câu hỏi quan tâm, dù nhẹ nhàng đến đâu, cũng khiến chị ta cảm thấy bất an. Chỉ cần Thành ở lại lâu hơn một chút, những vết bầm trên tay bà, vết xước nơi thái dương, mùi hôi ẩm mốc bốc ra từ tầng 2 sẽ khiến mọi thứ dần hiện ra ánh sáng. Và chị ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Để làm chuyện này, một suy nghĩ ghê rợn len lỏi qua tâm trí Hường như một con rắn độc mảnh mai, chậm rãi nhưng cực kỳ chắc chắn và độc ác. Nếu bà ta chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc mãi mãi. Ngày hôm ấy trời âm u từ sáng sớm, từng đợt gió lặng lẽ thổi qua vòm thiên lý trước sân, mang theo hơi lạnh lạ lùng dù đang giữa mùa hạ. Những cánh hoa vạn thọ vàng úa cụp lại như báo điểm chẳng lành. Thành có việc đột xuất cho nên phải ra ngoài. Anh vừa đi khỏi nhà chưa được bao lâu, xe máy của anh còn vương tiếng nổ máy xa dần ngoài ngõ, thì cánh cửa tầng 2 khẽ hé mở, nhẹ nhàng như thể sợ ai đó nghe thấy. Hường đứng nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ quan sát căn phòng âm u. Ánh sáng xanh nhạt từ cái đèn tường tỏa ra, hắt lên gương mặt nhăn nheo của bà Lựu đang nằm co ro trên giường. Bà Lựu cũng đã nhận ra tiếng chân quen sớm, bà cố lết người quay lại, mắt hé mở. Khi thấy Hường thì liền chớp liên tục, bàn tay run rẩy bấu lấy mép chiếu như bản năng cầu cứu. Nhưng chị ta đứng đó, không nói gì, không quát mắng, không buông lời độc địa như mọi ngày, nhưng lại mang cho người ta cảm giác không rét mà run. Hường lặng lẽ bước vào, gương mặt vô cảm như một chiếc mặt nạ sành, đôi môi thâm bị thuốc lá mím chặt. Mắt chị ta không còn ánh nhìn người, chỉ có sự lạnh lùng đến rợn người. Chị ta bước đến gần giường nhẹ như lướt, rồi đột ngột giật phăng tấm chăn đã sờn cũ. Bà Lựu rên khe khẽ, cố gắng dùng tay lết về phía góc giường, ánh mắt tuyệt vọng như người sắp chết đuối. Nhưng chân bà yếu, tay run, chỉ nhích được vài phân thì Hường đã túm lấy lôi bà ngược về phía mình. Cảm giác đau đớn khiến cho bà Lựu đau đến há miệng. Cùng lúc đó Hường nhét nhanh chiếc khăn vào miệng bà, cứng như đá. Rồi, như đã chuẩn bị trước, chị ta nhấc chiếc gối kê đầu đè mạnh xuống ngực bà Lựu, khiến bà không thể nào thở được. Bà giãy giụa, mắt trợn trừng, hơi thở dồn dập như cố kêu lên, nhưng sức lực cạn kiệt, chỉ còn âm thanh rên rỉ yếu ớt. Những ngón tay giả nua run rẩy níu lấy mép gối, rồi từ từ buông lơi, rồi thõng xuống như sợi dây đứt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mọi thứ đã kết thúc. Một hơi thở cuối cùng tan vào bóng tối mù mịt trên tầng 2. Hường đứng dậy không nói một lời, chị ta lau trán vuốt lại mái tóc, rồi cúi xuống kéo lại chăn gối, lau sơ phần nước văng xuống sàn. Chị ta tiến về cửa phòng, hơi hé mở, không để nó quá rộng nhưng đủ để gió lùa mang đi thứ mùi khai và ẩm mốc nơi đây. Làm xong tất cả, Hường xuống nhà, đứng trước gương trong phòng tắm chỉnh lại gương mặt. Chị ta lấy chút nước lạnh vỗ lên má, xoa xoa hai mắt cho hơi đỏ lên. Rồi, bằng giọng nói run run như người vừa trải qua cú sốc lớn, chị ta bấm số gọi cho Thành. Anh ơi! Giọng nói của chị ta nghẹn lại. Khi nãy em lên phòng với mẹ thì thấy bà nằm im. Em lay mãi mà bà không đáp lại. Em sợ quá, cho tay lên mũi thì thấy bà không thở nữa. Tiếng chị ta thút thít trong điện thoại, như thể đang kiềm nước mắt. Hơi thở dồn dập, nức nở như người con dâu vừa mất đi mẹ chồng mà mình vô cùng yêu quý. Không có tiếng của Thành đáp lại, Hường vẫn tiếp tục nói. Chắc là mẹ đi trong giấc ngủ. Em không biết phải làm sao nữa. Anh mau về đi. Thành ở đầu dây bên kia đã chết lặng từ lâu. Còn trong căn phòng tầng 2 âm u, nơi mùi khai mùi ẩm mốc trong không khí vẫn còn vương trên tấm chiếu, một linh hồn già nua đã lìa đời trong oan khuất. Thế nhưng không vì bệnh, mà vì bị sát hại bởi chính người từng gọi mình là mẹ. Bên ngoài sân, mấy chiếc lá héo rũ như cánh tay buông xuôi. Con mèo đen không biết của nhà ai chạy đến, nó nằm ở bậu cửa. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2, gào lên một tiếng lạ lùng rồi bỏ chạy. Gió bắt đầu thổi, không ào ạt mà lướt nhẹ như bàn tay ai vuốt tóc. Căn nhà run lên từng hồi, cánh cửa gió đập lạch cạch như cả căn nhà đang khóc thay cho số phận đau thương của chủ nhân nó. Thành trở về trong sự vội vã và đau thương. Anh ngồi bất động bên giường bà Lựu cả tiếng đồng hồ. Không khóc thành tiếng, chỉ đôi mắt cứ ứa ra mà không dừng được. Nước mắt hòa với mồ hôi, với bụi đất, thành một thứ cay xẻ và mặn chát. Anh đưa tay vuốt má mẹ, làn da nhăn nheo chai sần vì tháng ngày lam lũ. Những vết xước vết bầm trên cơ thể như những nhát roi âm thầm in hẳn lên cuộc đời một người đàn bà nhẫn nhục. Mẹ ơi, mẹ đã khổ cả đời rồi, sao đến khi nằm xuống cũng không được thanh thản hả mẹ ơi? Thành nức nở. Ánh sáng cuối cùng trong mắt bà Lựu đã tắt, nhưng dường như nơi khóe miệng bà vẫn còn một nét gì chưa kịp nói. Phải chăng đó là một lời trăn trối không thành, một nỗi đau mà không ai hay? Trên tủ đầu giường của bà Lựu đột nhiên có một thứ rơi xuống khiến cho Thành giật mình. Nhặt thứ đó lên, anh nhận ra đó là một bức ảnh cũ mờ nhòe. Trong bức ảnh đó, Thành chụp cùng bà Lựu lúc còn đang học đại học. Hai mẹ con cười, phía sau là sân đình rợp bóng cây đa. Bụi thời gian phủ mờ lên mặt kính, như phủ mờ lên những tháng năm đẹp đẽ nhất. Thành cầm tấm ảnh, lau sạch bằng vạt áo, tay run run. Mẹ ơi, con sai rồi. Giả như con đừng đi xa, con phải ở nhà để chăm sóc cho mẹ. Giả như con kịp về sớm hơn một chút là có thể được thấy mẹ lần cuối rồi mẹ ơi. Tiếng gió không biết từ đâu thổi đến, rít qua khe cửa rồi sau đó lại đột nhiên im bặt. Trong khoảnh khắc đó, Thành cảm giác như nghe được tiếng thở nhẹ rất gần, từ góc giường, từ nơi mẹ từng nằm. Anh đưa mắt nhìn nhưng lại chẳng thấy ai. Ở nơi đó chỉ có bóng của chính mình in trên vách, đổ dài và chao đảo như sắp ngã gục. Khi mọi người trong nhà bắt đầu chuẩn bị lễ tang, Thành vẫn chưa rời khỏi căn phòng nhỏ. Anh vuốt mắt bà Lựu, thay tấm áo gụ mới, rẽ lại mái tóc bạc phơ, gài lên đó chiếc châm gỗ mà bà quý nhất, vật kỷ niệm từ thời cha còn sống. Còn nợ mẹ một đời, mẹ ơi. Nợ một sự chăm sóc, một sự bảo vệ, và một lần nghe mẹ nói thật lòng mình. Bên dưới sân, Hường vẫn tất bật chuẩn bị, mặt thản nhiên như không, cho dù chính mình là người đã ra tay hại chết mẹ chồng. Lễ tang của bà Lựu được diễn ra trong niềm đau và sự tiếc thương vô vàn của họ hàng gần xa cũng như bà con lối xóm. Ngày hôm sau, cô áo quan gỗ vàng đặt giữa gian nhà chính để chuẩn bị cho lễ nhập quan. Mùi nhang trầm quấn lấy mùi áo quan, cay nồng cả mắt. Những người có mặt ở đây đều tỏ lòng thương xót, người chép miệng, người lắc đầu. Bà cụ hiền lắm, ai ngờ ra đi đột ngột thế này. Âu nó cũng là cái số, không phải chịu thêm sự dày vò của bệnh tật nữa. Có những cụ già lớn tuổi hơn thì chỉ lặng lẽ đặt bó nhang, xoa đầu thành mà không nói gì. Họ chỉ cần nhìn qua ánh mắt của anh là biết nỗi đau mà anh phải chịu đựng lớn đến nhường nào. Trong lòng họ ai cũng đều mong tang lễ của bà Lựu sẽ diễn ra tốt đẹp. Bà sẽ được mộ yên mà đẹp, vừa là để vui lòng người ra đi, cũng là vừa để yên lòng người ở lại. Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra nhiều khi chẳng được như con người ta mong muốn. Có lẽ trong cõi hư vô, chúng đã được trời cao an bài từ trước. Ngay trong buổi lễ khi cúng cơm lần đầu, nồi cơm cúng nổ bung nắp dù chỉ nấu ít. Mùi cơm khê sực lên, khói bốc nghi ngút. Bát nhang trên bàn thờ vong nứt ra rồi vỡ làm đôi. Chứng kiến điều này ai nấy cũng phải giật mình kinh hãi. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Ông thầy cúng thì tái mặt, lẩm bẩm: "Không ổn rồi, linh hồn bà cụ không siêu thoát, khả năng cao là có uất hận gì đó." Thành đứng một bên, ánh mắt buồn rầu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, nhưng chẳng thể nói thành lời. Sau một hồi, anh khẽ nhỏ giọng: "Con xin thầy, có gì thầy giúp nhà con với. Mẹ con suốt năm qua ốm yếu phải nằm một chỗ, nay không may 2 năm 10 về chầu tiên tổ. Xin thầy làm lễ cho linh hồn của mẹ con được yên giấc ngàn thu." Nghe Thành nói vậy thì ông thầy cúng cũng liền gật đầu đồng ý, tiếp tục công việc của mình. May mắn sau đó không còn hiện tượng gì khác thường. Tưởng như mọi chuyện sẽ diễn ra ổn thỏa, nhưng đêm ngày hôm ấy lại có chuyện xảy ra. Sau khi động viên Hường đi chợp mắt một chút, thì Thành quay về để trông quan tài cho mẹ, theo như phong tục của nơi đây. Ngồi một mình bên cỗ quan tài, nơi cái xác lạnh lẽo của bà Lựu nằm bên trong đó, mà Thành không thể cầm được nước mắt. Những kỷ niệm, những hình bóng của người mẹ hiền anh hết lòng kính yêu cứ liên tục hiện về như một thước phim tua chậm. Trong không gian tràn ngập mùi hương trầm, mấy ánh đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng leo lét, càng làm mọi thứ trở lên âm u. Đột nhiên bên tai Thành có tiếng động lạ vang lên. Tiếng gõ đều đều rồi im lặng. Thành lắng tai nghe nhưng âm thanh đó dường như đã biến mất. Bỗng dưng ngay sau đó từ tầng 2 vọng xuống tiếng ú ớ yếu ớt, giống hệt tiếng bà Lựu khi còn sống. Thành giật bắn mình, trong lòng hoảng hốt chạy lên. Nhưng căn phòng vẫn tối lạnh, đèn nhấp nháy rồi tắt vụt. Trong bóng đêm, anh thấy cái bóng nhỏ đang ngồi bên mép giường quay lưng lại. Mái tóc bạc rũ xuống, thân hình gầy guộc. Mùi ẩm mốc, nước tiểu, nhang khói quyện lại thành thứ mùi không thể tả. "Mẹ, mẹ ơi, có phải mẹ không?" Anh bước tới tay run rẩy. Bà Lựu đưa mắt nhìn con rồi khẽ nói: "Con ơi, mẹ chết oan quá con ơi. Mẹ chết oan quá con ơi." Tiếp đó bóng dáng kia biến mất. Cả căn phòng lạnh buốt như chạm vào đá. Chỉ còn tiếng gọi lớn của Thành mà thôi: "Mẹ, mẹ ơi." Thành cứ gọi như vậy cho đến khi bên tai như nghe được tiếng ai đó gọi mình. Anh choàng tỉnh, thấy mình vẫn đang ở trong lễ đường, trước mặt là một người bà con. Cho đến lúc này anh mới nhận ra chuyện khi nãy mình gặp phải chỉ là một giấc mơ. "Anh sao vậy anh Thành? Nếu mệt thì anh đi chợp mắt một chút đi để em trông thay cho, ngày mai còn đưa bác ra đồng." Thành lắc đầu: "Anh cảm ơn, chú đi nghỉ đi, anh không sao. Anh muốn ở lại đây với mẹ." Nghe Thành nói vậy, thì người bà con này cũng không biết phải nói gì nữa. Anh ta lắc đầu thở dài một hơi rồi đi ra ngoài. Một đêm cứ như vậy qua đi. Sáng nay chính là ngày đưa bà Lựu ra đồng. Ngày hôm nay bầu trời có phần âm u, nhưng gió không thổi, không khí đặc quánh như ngưng đọng. Quan tài được khiêng ra đầu ngõ rồi cho lên xe tang để hướng thẳng ra bãi tha ma. Thành đi trước, tay nắm chặt bức ảnh thờ mẹ. Anh thấy từng chiếc lá ven đường rụng chậm rãi, rơi thẳng như không có gió. Theo sau là một đoàn người mang theo những nỗi niềm thương đau để tiễn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Người dân hai bên đường đứng nép vào cửa, có người chắp tay, có người không dám nhìn. Chiếc xe tang đang đi bình thường trên đường đột nhiên nó trở nên rất nặng trong sự ngơ ngác và khó hiểu của mọi người. Tiếp sau đó nó dừng lại hẳn. Cho dù làm cách nào đi chăng nữa thì bốn cái bánh xe cũng không chịu nhúc nhích dù là một phân. Gió lớn không biết từ đâu thổi đến. Trên trời cao xuất hiện mấy cánh quạ chào đạo bay lượn, rồi kêu lên quang quác như muốn réo gọi vong hồn của người đã khuất. Đám người đẩy xe tang dù rất sợ hãi nhưng vẫn hò nhau cố gắng ra sức đẩy chiếc xe đi. Có chuyện gì vậy mấy anh? Thành quay người hỏi. Một người đáp. Không biết làm sao mà cái xe tang không thể nào di chuyển chứ à? Tôi e rằng có chuyện chẳng lành xảy ra. Đoàn người đưa tang lại trở nên nhốn nháo. Khi Hưởng biết cái xe tang không di chuyển được thì đột nhiên rùng mình, lạnh cả sống lưng. Ngày xưa người ta vẫn nói rằng nếu như người mà chết oan thì sẽ không chịu để cho thi thể mình được đưa đi an táng một cách yên ổn. Hường đứng lặng, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy. Trong khoảnh khắc, chị ta có cảm giác như có ai đó vừa thì thầm sát tai. Làn hơi lạnh buốt phả qua gáy. Tay chị ta run lên, bất giác nắm chặt tà áo tang trắng. Mắt nhìn chân chân về phía chiếc xe đang bất động giữa đường làng. Những người già trong đám tang cũng bắt đầu thì thầm những câu chuyện xưa khiến ai nghe cũng phải lạnh sống lưng. Đám người còn đang nhốn nháo thì vị thầy cúng làm lễ cho bà Lựu lúc này lại đứng ra. Chỉ thấy ông ta thắp lên một bó nhang lớn rồi sau đó đưa cho mấy người xung quanh, bảo họ cắm vào hai bên lề đường. Vị thầy cúng tiếp tục lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong là gạo muối trắng tinh. Ông rải gạo thành từng vòng tròn nhỏ quanh bánh xe, rồi bốc muối ném thẳng về phía trước. Như thể đang mở đường cho linh hồn người đã khuất. Miệng ông lẩm bẩm đọc chú, tiếng đọc nhỏ nhưng vang lên lạ kỳ giữa không gian tĩnh lặng. Thiên linh linh địa linh linh, ngũ phương ngũ thổ mở lối người đi, kẻ sống tiễn đưa, kẻ khuất theo đường âm. Gió thốc mạnh làm đuôi áo ông bay phần phật, tóc xóa trước trán. Mọi người quanh đó nín thở, chỉ còn nghe tiếng chú ngữ đều đều như vọng về từ cõi khác. Những cánh quạ trên trời cao bỗng im bặt, chào liệng lần cuối rồi biến mất vào mây xám. Đột nhiên từ dưới bánh xe vang lên một âm thanh nhỏ, rắc rắc, tựa như có gì đó bị gãy hoặc nứt ra. Một người thấy vậy thì hét lớn. Kìa, bánh xe, nó vừa nhúc nhích. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía cỗ xe. Tuy chỉ là một chuyển động rất nhẹ nhưng cũng đủ để dấy lên hy vọng trong lòng mọi người. Vị thầy cúng ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào quan tài, tiếp tục thì thào. Sau cùng dưới sự hợp sức của đám người thì chiếc xe tang cũng đã tiếp tục lăn bánh. Cũng kể từ lúc ấy không còn bất kỳ chuyện lạ nào xảy ra nữa. Chiếc xe tang cuối cùng cũng lăn bánh chậm rãi, như thể có một lực vô hình vừa buông tay. Người trong đoàn đưa tang thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều cúi đầu, bước theo nhịp trống tang trầm buồn kéo dài đến tận bãi tha ma cuối làng. Chiếc quan tài của bà Lựu cũng được hạ xuống huyệt, nằm sâu dưới ba tấc đất. Thầy cúng rải nắm gạo cuối cùng xuống lòng huyệt, khấn vái một hồi lâu rồi mới gật đầu cho phép lấp đất. Tiếng xẻng chạm đất vang lên khô khốc. Hương đứng phía sau, tay nắm chặt một chuỗi tràng hạt mà không biết chị ta lấy được từ đâu. Ánh mắt đỏ hoe, nhưng trong đó lại trống rỗng. Dường như trong lòng chị ta vẫn còn điều gì đó chưa dứt ra được một nỗi sợ hay một lời nói chưa từng được thốt ra. Thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng kể từ ngày bà Lựu qua đời. Sau nhiều lần được Hường khuyên nhủ, Thành thì cũng không còn đi làm xa nữa mà đã về gần nhà kiếm một công việc khác để làm. Đêm hôm đó trời bất chợt trở gió, những đợt gió lùa qua vòm cây sau nhà thổi thành tiếng rít dài như tiếng thở hắt ra từ nơi âm phủ. Đám cây già tán vươn lên cao cứ nghiêng ngả, lá xào xạc mãi không dứt dù trời không mưa không bão. Trong nhà Hường đóng kín tất cả các cửa, kéo rèm, tắt hết đèn ngoài hiên. Thành từ lúc mẹ mất đã trở nên thầm lặng hẳn, ăn ít nói càng ít. Anh vào phòng ngủ từ sớm, chỉ dặn vợ: "Em đừng đóng cửa phòng mẹ nhé, anh để đấy thắp hương mấy hôm cho ấm nhà." Nhưng Hường nghe vậy thì rùng mình. Ấm nhà? Không, chị ta chỉ thấy lạnh mới đúng. Lạnh buốt từ trong da thịt, như từng hơi thở ngoài kia đều mang theo oán khí. Đến nửa đêm, Hường đang nằm thì tiếng động khe khẽ vang lên từ tầng trên, nơi căn phòng bà Lựu từng nằm. Lúc đầu là tiếng cọt kẹt rất nhẹ, như ai đó đang bước chân trên sàn gỗ. Sau đó là tiếng bát sứ va chạm rất rõ ràng, như có người đang bưng bê gì đó rồi đánh rơi xuống nền gạch. Hường dựng người dậy, tim đập thình thịch. Chị ta rón rén bước ra ngoài, đứng dưới cầu thang nhìn lên. Trên tầng, ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng bà Lựu vàng vọt le lói, dù cho Thành đã tắt đèn từ sớm. Không, mình nhớ rõ mình đã đóng rồi mà. Hương khẽ lẩm bẩm một mình. Cho dù trước đó Thành đã dặn chị ta đừng đóng cửa phòng đó lại, nhưng vì sợ hãi mà Hương không làm theo. Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống cằm Hường. Chị ta run rẩy lùi lại. Nhưng khi vừa quay lưng, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên sau gáy. Hường quay ngoắt lại, không ai cả. Nhưng cánh cửa phòng bà Lựu bỗng bật mở kẽo kẹt một đoạn, như có ai đó đang đứng bên trong chờ đợi người khác vậy. Hường dùng mình vội vàng quay về phòng ngủ, rồi sau đó ôm chặt lấy chồng. Đêm đó Hường mơ thấy mình đang ở trong chính căn phòng cũ của bà Lựu. Mùi ẩm mốc, mùi khai, mùi thối của phân và nước tiểu bốc lên nồng nặc. Giường chiếu ngổn ngang, dưới gối thì loang lộ những vết máu nhỏ đã thâm đen từ lâu. Hường vừa quay người lại thì thấy bà Lựu đang ngồi ở góc giường, lưng còng xuống, tóc xõa dài che nửa mặt, chỉ để lộ đôi môi tái nhợt, rồi thì thào: "Tại sao? Tại sao con lại giết mẹ? Tại sao?" Bà Lựu rít lên, giọng gần như tiếng gió luồn qua những mộ phần bỏ quên. Hường hoảng sợ hét lên, vùng dậy khỏi giấc mơ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tay chân lạnh toát. Chị ta quay sang muốn gọi chồng thì thấy lúc này bên cạnh mình không phải là Thành nữa, mà là bà Lựu với gương mặt nhăn nheo, đôi mắt mở đục của bà như đang nhìn chằm chằm vào chị ta. Ánh nhìn sâu hoắm, xuyên thẳng vào tâm can. Bà Lựu khẽ nở một nụ cười rồi thì thào: "Mẹ, về đón con đây, con ơi." "Không, không, cứu tôi với, tha cho tôi." Hường lại hét lên, đến khi nghe được tiếng của Thành gọi mình thì chị ta mới bình tĩnh trở lại. "Có chuyện gì mà đang ngủ em lại hét ầm lên thế?" Hường cúi mặt, lắc đầu để lảng tránh ánh mắt của Thành rồi nói: "Không, không có gì, em mệt quá nên ngủ mơ vậy thôi." Nghe vợ nói vậy thì Thành khẽ chẹp miệng: "Thôi ngủ đi em, mai anh còn phải đi làm sớm." Chỉ một lúc sau, tiếng ngáy đều đều của Thành đã lại vang lên. Hường nằm bên cạnh, cố gắng dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được nữa. Cứ như vậy chị ta thức một mạch cho đến sáng. Tưởng như những chuyện đáng sợ sẽ chỉ tìm đến vào ban đêm, khi con người ta đã chìm sâu vào giấc ngủ thì nó mới len lỏi đến, nhưng không. Ngày hôm sau, Hường bắt đầu thấy những bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ, nhưng nhớ ra rằng nhà mình không hề có ai. Tiếng nước nhỏ từng giọt tách tách trong nhà tắm, dù vòi đã khóa. Đáng sợ nhất là đôi dép rách của bà Lụ vẫn để bên giường chị ta, nhớ đã đem đi đốt cùng với đống quần áo cũ khi tổ chức đám tang ấy. Vậy mà giờ lại xuất hiện ngay trước mắt, như thể vừa có người dùng nó để đi lại vậy. Buổi trưa hôm ấy, ánh nắng vẫn xuyên qua tán mấy cái cây, hắt những vệt vàng nhạt xuống sân nhà. Hương vừa bắc nồi cơm xuống bếp, khói còn nghi ngút thơm mùi gạo mới, thì bất chợt nghe thấy tiếng động lạ ngoài cổng. Một tiếng cạch nhẹ như có ai vừa mở then, rồi là tiếng bước chân lẹp xẹp kéo lê trên nền đất ẩm. Chị ta chau mày, đặt nồi cơm xuống bước ra ngoài, trong lòng cho rằng là Thành về. Thế nhưng khi ra đến ngoài thì lại không một bóng người, con đường trước nhà trống hoác. Mấy con gà hôm trước Thành mua về lý do tăng thêm vật sống cho nhà có thêm sinh khí, cũng ngẩng đầu lên rồi chạy tán loạn vào chuồng như bị ai đó rượt đuổi. Hương đảo mắt nhìn quanh gọi thử một tiếng. Chồng ơi, anh về hả? Sao về không báo trước với em? Mau vào ăn cơm đi chồng ơi. Không có tiếng trả lời, mọi thứ yên ắng đến rợn người. Hương lắc đầu, tự trấn an mình rồi quay trở vào nhà. Nhưng khi vừa đặt chân tới mâm cơm thì tim chị ta như ngừng đập. Mâm cơm ban nãy còn bốc khói, giờ đây nguội lạnh hoàn toàn. Tô canh cá có váng mỡ đã nổi bọt lầm bầm, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Đĩa rau xào sậm màu, cơm trong nồi như để qua đêm, khô cứng và bốc lên mùi ôi thiêu khó chịu. Hương đứng chết chân, chị ta không thể tin vào mắt mình. Tất cả chỉ mới chưa đầy 10 phút, sao lại có thể biến đổi nhanh như thế? Một làn gió lạnh thổi ngang qua mang theo mùi ẩm mốc và tanh tưởi lạ thường. Sau lưng Hương, tiếng cửa bếp két lên một tiếng rất khẽ, như có ai đó vừa bước vào. Nhưng khi cô quay lại, chẳng có gì ngoài khoảng không tối thẫm, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Và rồi màn đêm lại buông xuống. Khi Hương đang tranh thủ ngồi gội đầu trong nhà tắm, thì bất chợt cảm thấy có một bàn tay nhăn nheo gầy gò từ phía sau chạm nhẹ lên vai cô. Cho mẹ ăn con ơi, mẹ đói quá. Bát canh này thiêu rồi mẹ không nuốt nổi con ơi. Hương kinh hãi quay phắt lại mà chẳng có một ai. Nhưng lúc ấy trên gương phản chiếu rõ ràng một bóng dáng già nua đang đứng phía sau, đầu nghiêng cổ gập, đôi mắt trắng dã như chưa từng nhắm lại. Hương hoảng loạn gào lên muốn chạy ra nhà tắm. Trong đầu chị ta lúc này không còn màng đến Thành hay bất kỳ ai. Nhưng khi vừa chạm tay vào cửa nhà tắm thì nó tự dưng đóng sập lại. Gió không biết từ đâu thổi đến, cuốn mạnh đến mức làm cho mọi thứ trong đó bay vòng vòng như có người hất chúng lên vậy. Hương khuỵu xuống khóc lóc van xin. Con xin mẹ, mẹ tha cho con biết sai rồi, con xin mẹ. Mẹ ơi con sợ lắm. Tiếng cười khục khặc vang lên từ phía sau lưng cô, không rõ là của bà Lựu hay của chính lương tâm chị ta đang hóa điên dần đi vì tội ác. Kể từ sau đêm kinh hoàng đó, Hương gần như không dám bước chân ra khỏi phòng. Mỗi khi ở nhà một mình, chị ta khóa cửa kéo rèm, thậm chí không bật đèn vì sợ thứ ánh sáng lờ mờ sẽ chiếu ra những hình bóng không nên thấy. Hương không ăn không ngủ, mắt trũng sâu, môi khô nẻ, tóc tai rối bù. Thành thấy vợ thay đổi lạ lùng, hỏi han gì nhưng chị ta cũng không đáp. Anh nghĩ do cú sốc mất mẹ nên chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhưng anh không biết rằng mỗi khi màn đêm buông xuống, Hương đang sống trong một cõi âm giữa dương gian. Một tối nọ trong lúc đi tìm ly nước, Hương thấy hành lang dẫn lên phòng bà Lựu đầy những vết chân loang lổ, đen đúa nhỏ bé như của một người già lê lết. Chị ta cố nhắm mắt đi nhanh, nhưng mỗi bước chân lại nghe tiếng ướt nhẹp như đang dẫm lên thịt sống. Tới khi mở mắt, hành lang sạch trơn, nhưng trên váy ngủ của chị ta có vết tay bám bùn in đậm ngay bên hông, như thể có ai đó vừa bám chặt vào đó. Mãi đến gần sáng, lúc Hương thiếp đi được một lúc thì giọng bà Lựu vang lên ngay trong đầu, lúc thì rì rầm. Mày chửi, mày đánh, mày nhổ vào mặt tao. Lúc thì lạnh lẽo. Mày không cho tao ăn. Mày để tao nằm ướt 3 ngày không lau, không tắm rửa, không thay đồ cho tao. Mày có còn là con người nữa không? Tiếng nói ấy như mọc rễ trong đầu, khiến Hường đập đầu vào tường gào rú như kẻ mất trí. Chị ta tự bịt tai, tự cấu vào mặt mình để xóa đi âm thanh ấy. Nhưng giọng bà Lựu vẫn dai dẳng như tiếng ve mùa hè, kéo dài vô tận trong u mê. Rồi ngày hôm ấy khi Thành đi làm về, thấy vợ ngồi giữa sân, đầu tóc rũ rượi, miệng cười ngờ nghệch. Chị ta đang bón cơm cho một cái bát đặt trên chiếu, mà khi anh nhìn kỹ thì chỉ là một cái gáo dừa úp ngược, bên trong đầy giòi bọ vô cùng ghê tởm. Thành lao đến giữ lấy Hường, nhưng chị ta giãy nảy lên. Mẹ ơi, mẹ ăn đi, con không đánh nữa đâu. Mẹ đừng kéo con xuống, mẹ đừng gào nữa. Con xin mẹ ơi. Ánh mắt của Hường khi đó rỗng hoác như một hố sâu không đáy. Thành chết sững. Anh nhận ra vợ mình đã điên thật rồi. Tối hôm đó khi mọi thứ trong nhà im lặng, bóng một người đàn bà tóc dài đứng lặng lẽ ngoài hiên, quay lưng lại, áo trắng bay trong gió nhẹ. Thành mở cửa, nhưng khi bước ra không thấy ai cả. Chỉ có tiếng gậy gỗ gõ nhẹ nhẹ trên nền gạch, vang đều từng tiếng như dội lại từ đáy lòng anh. Hường bị đưa vào trại tâm thần sau một tuần không còn nhận thức gì. Cả ngày chị ta chỉ ngồi im một chỗ, tay cào vào nền đất, luôn miệng lặp lại. Mẹ ơi, con lạnh, mẹ đừng đi, mẹ ơi. Ở đây với con, mẹ ơi. Các y tá khi chứng kiến chuyện này thì ai cũng đều hoảng sợ. Họ kể với nhau rằng mỗi đêm Hường đều nói chuyện với ai đó không có thật, chỉ trỏ ra cửa sổ và thì thầm. Kìa, mẹ tôi kìa, bà ngồi đó, bà không tha cho tôi đâu. Trại tâm thần nơi Hường sống năm ấy có một khu phòng giam đặc biệt, chỉ dành cho bệnh nhân bị loạn trí nặng và có biểu hiện bạo lực khi lên cơn. Trong số đó, phòng số 7 cũng là nơi Hường ở, là căn phòng kỳ lạ nhất. Đêm nào các y tá trực cũng nghe tiếng gõ gậy lóc cóc đều đều, y như tiếng một bà lão tập tễnh qua lại. Nhiều người bảo đó là ảo giác do bệnh nhân gây ra. Nhưng có đêm, camera an ninh ghi lại bóng trắng đứng trước cửa phòng Hường rất lâu, rồi tan vào bóng tối khi chuông nhà thờ điểm 3 giờ. Hường lúc tỉnh lúc mê, có hôm cô vẽ đầy tường bằng đất và máu, chỉ vẽ duy nhất một người đàn bà lưng còng, tay cầm gậy, miệng móm mém, đôi mắt vô hồn. Khi được hỏi, cô chỉ đáp nhỏ. Mẹ, mẹ đến tìm tôi, bà đến mang tôi đi đó. Sáng hôm đó, y tá trực thấy cửa phòng số 7 mở toang. Hường đang ngồi giữa phòng, đầu gục vào gối, mái tóc rối như tổ quả. Nhưng lạ là, chị ta im lặng tuyệt đối, không còn rên rỉ, không còn cười nói. Hóa ra, Hường đã chết. Khám nghiệm cho thấy tim Hường ngừng đập không rõ lý do, không tổn thương nào, không dấu hiệu trúng độc hay bạo hành. Cái chết như đến nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực là bị hút cạn sinh khí như một cái xác rỗng hồn. Khi đến nhận xác vợ, Thành cảm thấy vô cùng ám ảnh. Nét mặt Hường lúc chết giống hệt mẹ mình, môi mím chặt, hai hàng nước mắt khô đọng bên má và một nụ cười nhếch lên đầy nhẫn nhục và bất hận. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai, Linh Hồn Người Mẹ của tác giả Thùy An Dương. Mùa hè ở Sài Gòn đặc trưng chính là những cơn mưa rào bất chợt, mang lại không gian mát mẻ xua tan cái oi ả, nhưng lại nhanh chóng nhường chỗ cho những tia nắng gay gắt. Căn nhà có phần khang trang của Bình nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ ở quận nhất, với vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng vẫn tạo được sự chú ý nhờ vào sự tinh tế trong thiết kế. Nhìn sơ qua khiến người ta cảm thấy yên bình tĩnh lặng giữa những ồn ào xung quanh. Mặt tiền của căn nhà được xây dựng hiện đại với những khung cửa kính lớn màu trắng sáng. Trước sân có một hòn non bộ trông khá sang trọng và bắt mắt. Xung quanh nhà là những chậu cây cảnh được Bình chăm chút nên xanh tươi và đầy sức sống. Nói về Bình, năm nay anh ta mới ngoài 30, hiện nay đang làm phó giám đốc của một công ty bất động sản. Công việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên trông Bình có vẻ phong độ và trẻ trung. Anh thường ra đi làm từ sáng sớm và về nhà lúc chiều muộn, có khi tiếp khách mãi tận tờ mờ sáng hôm sau mới về. Dù bận rộn là thế, nhưng trong mắt hàng xóm, Bình là một người chồng, người cha mẫu mực, yêu thương vợ con. Vì thế nên anh luôn là tấm gương để các bà vợ lôi ra so sánh. Bởi cái tài ăn nói nên Bình khá được lòng mọi người. Đối ngược với chồng thì Thảo, vợ Bình, cô xuất thân từ nông thôn, chỉ kém Bình 2 tuổi. Nhưng so với bề ngoài quần là áo lượt suốt ngày mùi nước hoa thơm nức của chồng thì Thảo lại khá trầm tính và giản dị. Cả hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái là bé Lan, năm nay vừa tròn 9 tuổi. Con bé xinh xắn và ngoan lắm. Xung quanh ai nhìn vào gia đình của vợ chồng Bình đều phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ bởi sự hạnh phúc và đầm ấm. Sáng sớm, mặt trời chỉ vừa chiếu những tia nắng nhẹ, phủ vàng lên từng con phố. Không khí vẫn còn đậm hơi sương. Như mọi ngày, Thảo đã dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng bày biện trên bàn, cẩn thận chở chồng và con gái xuống ăn. Trên bàn ăn mỗi người một phần bánh mì nướng và trứng ốp la, mùi cà phê thơm phương phức lan tỏa khắp gian phòng. Con bé Lan từ trên phòng bước xuống, mắt còn ngái ngủ. Nó vừa lấy tay dụi mắt, vừa chậm rãi bước nhanh lại ngồi vào bàn ăn. Bỗng ánh mắt nó mở to long lanh nhìn xuống dĩa bánh mì mà reo lên. Thơm ngon quá mẹ ơi! Thảo nhìn con gái với ánh mắt trìu mến và tràn đầy hạnh phúc. Cô cười nhẹ nhàng. Con ăn nhanh rồi mẹ đưa sang nội chơi nhé. Con bé Lan gật đầu rồi cúi xuống đưa những miếng bánh mì vào miệng ăn ngon lành. Vừa lúc đó Bình cũng lững thững đi xuống, quần áo chỉnh tề, trên tay xách theo cái cặp đựng laptop và tài liệu. Vừa thấy chồng, Thảo đã vội vàng nói. Em chuẩn bị bữa sáng và cà phê rồi. Anh ăn nhanh, còn đi kẻo muộn giờ làm. Bình đưa mắt nhìn vợ rồi lại liếc đến cái bàn thức ăn. Anh thở dài vẻ chán nản rồi nói. Thôi, hôm nay anh có việc trên công ty nên đi luôn bây giờ luôn. Hai mẹ con cứ ăn đi nhé. Chưa kịp đợi vợ trả lời, Bình đã bước vội ra cửa rồi lái chiếc ô tô rời đi. Thảo nhìn theo chiếc xe khuất khỏi cổng với ánh mắt buồn bã và thất vọng. Cô khẽ thở dài rồi cố gắng nuốt cho xong miếng bánh mì còn dở trên dĩa. Bé Lan như hiểu được nỗi muộn phiền trong ánh mắt của mẹ. Nó thủ thỉ. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn. Chắc do ba bận việc nên không ăn cùng mẹ con mình đấy. Thảo cố gắng gượng một nụ cười với con. Nhưng trong lòng cô cảm thấy bao nhiêu là rối bời. Bởi đây không phải là lần đầu tiên Bình không dùng bữa sáng với mẹ con cô. Mà phải nói đúng hơn là cô chẳng còn nhớ lần cuối cùng cả gia đình cô dùng bữa cùng nhau là khi nào nữa. Thảo cố nén những uất nghẹn vào trong lòng để đối diện với con gái và mọi người xung quanh cô lúc nào cũng trong trạng thái ổn nhất. Đưa con bé Lan tới nhà mẹ chồng xong thì Thảo tạt qua chợ mua ít đồ. Không khí buổi sáng có hơi oi ả, nhưng chưa đến mức gay gắt mấy. Thì thoảng lại có những cơn gió thổi qua những con phố nhỏ, mang theo hơi thở của đất trời và mùi bụi bặm của đường phố. Trên khắp con đường tiến ra chợ, tiếng xe đạp, xe máy lướt qua, hòa lẫn tiếng giao hàng rộn ràng trong không gian nhộn nhịp, khiến Thảo cảm thấy vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Cô dừng xe trước cửa hàng thịt, vừa thấy Thảo, bà Tú bán thịt đã sợi lời. Ủa, lâu lắm mới gặp cô Thảo à, ngang, này tôi có thịt ngon lắm, cô vào xem đi. Bà Tú bán thịt là hàng xóm cách nhà vợ chồng Thảo tầm 2-3 căn, nên khá thân tình và quen biết. Thảo nhìn bà Tú rồi cười hiền đáp. Dạ, dạo giờ em bận quá trời, nay mới có thời gian ghé chị nè. Chị lựa em miếng thịt ba rọi thiệt ngon nhé. Chị chợ có thế, bà Tú cười ha hả rồi nói. Đây đây, cô vào lựa rồi tôi bán cho. Thịt nhà tôi thì tươi nhất cái chợ này rồi, cô chả phải lo. Thảo tiến lại sạp hàng, cẩn thận lựa những miếng thịt ngon nhất. Vừa trả tiền xong toan rời đi thì bà Tú đã gọi Thảo lại. Này, cô Thảo, qua đây tôi nói cho nghe cái này nè. Thảo cau mày nhìn bà Tú rồi tiến sát lại. Bà Tú nhìn quanh một lượt, nhẹ nhàng thủ thỉ. Tôi hỏi cái này có khi không phải, nhưng dạo này vợ chồng cô vẫn ổn à chứ? Nghe câu hỏi như thế, Thảo có phần hơi chột dạ, nhưng cũng cố nặn một nụ cười rồi nói. Dạ, vợ chồng em vẫn bình thường. Mà sao chị hỏi thế? Ủa, có chuyện gì sao chị? Tôi tính không có nói với cô đâu, nhưng thấy cô hiền lành, thương chồng thương con quá, tôi nhịn không có được. Thảo vẻ thắc mắc. Có gì nghiêm trọng thế? Chị nói em nghe đi. Bà Tú lại nói tiếp. Thì là hôm chủ nhật vừa rồi, tôi đưa con gái lên bệnh viện khám thai định kỳ. Đang ngồi chờ lấy số thứ tự thì thấy chú Bình cùng cô gái nào lạ hoắc à, đi từ phòng siêu âm bước ra. Vừa đi vừa cười nói, trông có vẻ vui lắm cơ. Lúc đó tôi cứ nghĩ chắc là chú Bình đi cùng em gái thôi. Nhưng sau nghĩ lại, có anh trai nào mà đi khám thai cùng em gái, đã thế còn vừa đi vừa xả nẹo như vợ chồng như thế. Tôi muốn nói với cô lâu rồi mà nay mới gặp nè. Thảo tròn xoe mắt, nhưng không tin nổi những gì bà Tú vừa nói. Cô cố giữ bình tĩnh nói. Chắc là chị nhìn nhầm ai rồi chứ, ông xã nhà em đi làm suốt ấy chứ. Bà Tú lại lắc đầu khẳng định. Nhầm là nhầm thế nào được, tôi đây cũng mong là nhìn nhầm thật đấy chứ. Nhưng ban ngày ban mặt mà thấy rõ như thế, tôi không thể nhầm được à nghe. Thảo như muốn ngã quỵ trước câu khẳng định chắc nịch của bà Tú, bởi trong thâm tâm cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng chồng mình ngoại tình, mà chỉ đơn thuần là lâu nay anh chỉ bận công việc nên không có thời gian dành cho mẹ con cô. Lúc này mọi thứ xung quanh Thảo như hứng lại. Cô thất thần quay lưng bước ra xe thì bà Tú tiến lại nói thêm. Ấy khoan, nói thật tình là tôi cũng thương cô lắm ấy chứ. Tôi cũng muốn hôm đó hoa mắt mà nhìn nhầm, nhưng có sao tôi nói vậy cô à. Chỉ là tuy có chút nhiều chuyện nhưng cô cứ bình tĩnh. Hai vợ chồng cô bảo ban nhau, đừng có nóng quá mất khôn nha cô Thảo. Thảo chả buồn nói gì thêm, chỉ ậm ừ một tiếng rồi quay người lên xe rời đi. Để lại sau lưng là bà Tú với ánh mắt đầy thương hại. Bà lắc đầu thở dài. Thương ghê. Lâu nay ai cũng tưởng gia đình hạnh phúc, thế mà. Trên đường về nhà, bao nhiêu ấm ức tủi hờn trong lòng cứ tuôn rơi theo nước mắt Thảo mà trào ra. Bây giờ lòng dạ cô rối bời, chỉ muốn lao thật nhanh về nhà và trực tiếp hỏi chồng về những gì mà bà Tú đã kể. Nhưng Thảo lại chẳng biết mở lời như thế nào. Bởi lẽ nếu chồng cô viện một cái lý do nào đó để chối thì chắc chắn cô sẽ chọn cách tin chồng hơn là tin hàng xóm. Hoặc giả dụ như chồng cô thừa nhận thì mẹ con cô sẽ phải đối mặt như thế nào đây? Còn nếu Thảo im lặng thì chắc chắn cô sẽ điên ra mất. Bởi lẽ cái bản năng phụ nữ dù có hiền đến mấy thì đối diện với việc chồng ngoại tình, sự ghen tuông sẽ trỗi dậy mà giằng xéo. Ngổn ngang với một mớ suy nghĩ, thoáng chốc Thảo đã về tới nhà. Cầm sâu chìa khóa mở cổng mà tay cô đun đun như muốn rơi xuống. Dắt xe vào sân, cô một mạch bước lên phòng. Thảo nhẹ nhàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, tự nhìn khuôn mặt phờ phạc của bản thân. Cô cười khổ vì bây giờ chính bản thân cô còn không nhận ra được mình trong gương nữa. Hai mắt cô thâm quầng, làn da khô sạm đi vì đã lâu không được chăm chút, mái tóc đen có phần hơi rối vì sáng ra chưa kịp chải cẩn thận. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí yên ắng trong nhà. Thảo mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại, đầu dây bên kia là giọng của Bình. Alo, tối nay anh bận tiếp khách hàng nên không về. Hai mẹ con ăn cơm mà đi ngủ trước đi, không cần chờ anh đâu. Thảo thở dài đáp. Bao giờ anh về để em còn chờ cửa? Hôm nay em có vài chuyện muốn nói với anh. Anh chưa biết được, có chuyện gì thì để mai hắn nói sau. Chưa đợi Thảo nói thêm câu gì, đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô buông thõng điện thoại xuống, nước mắt lại ứa ra giàn giụa. Cô thả mình xuống giường rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Bên này mình vừa cúp máy thì một giọng nói lanh lảnh bên tai anh. Bà xã anh cứ để anh đi qua đêm thế này mà không nói gì hả? Đó là Mai, cô trợ lý cũng như người tình của mình. Cô biết anh bận việc mà, hôm nay không biết có chuyện gì muốn nói mà nói chờ anh về. Mai ngồi dậy chau mày hỏi. Hay là vợ anh biết chuyện của chúng mình rồi nhỉ? Bình phì cười, tay véo nhẹ lên má Mai đáp. Cô suốt ngày chỉ biết ở nhà cắm đầu trong bếp, thời gian đâu mà biết chuyện của anh với em. Mà giả sử có biết thì cũng vậy thôi, cùng lắm thì ly hôn để anh cưới em về, cho con trai chúng ta đường đường chính chính ghi tên vào hộ khẩu nhà anh. Mai nũng nịu cầm tay Bình đặt lên bụng mình rồi nói. Vậy thì anh phải nhanh lên nghe, còn mình cũng đang lớn dần rồi đây này, sắp không giấu được nữa rồi. Em cứ từ từ, với anh, mẹ con em là nhất. Nói rồi hai người ôm lấy nhau cười trong vui sướng. Họ viễn cảnh gia đình hạnh phúc mà lại chẳng mảy may biết được rằng điều này cũng sắp chôn vùi một gia đình từng hạnh phúc như thế. Nói về Mai, cô là sinh viên mới ra trường đã được Bình nhận vào làm từ đầu năm ngoái. Mai trẻ đẹp, mái tóc nhuộm nâu tây làm tôn lên làn da trắng nõn trên khuôn mặt. Cả người lúc nào cũng phảng phất mùi nước hoa thơm phức. Mai biết Bình đã có gia đình, nhưng vì sự tận tình ga lăng của Bình làm cô ta si mê, quyết tâm chinh phục anh bằng được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và Bình cũng như những người đàn ông xa hoa khác, đứng trước một người có tài ăn nói, nịnh bợ, đẹp đẽ và đầy sức hút như Mai thì Bình không thể nào không xa lưới tình được. Và mối tình vụng trộm cứ thế kéo dài sau những buổi công tác xa nhà hay những lần tiếp khách hàng đến sáng mà vợ Bình không hề hay biết. Chỉ đến khi bà Tú bắt gặp Bình dẫn Mai đi khám thai thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Hôm nay là cuối tuần, bé Lan được nghỉ học thêm. Sáng sớm vừa thấy ba bước ra từ phòng ngủ, nó đã chạy sáp lại, nũng nịu nói. Ba ơi, hôm nay ba đưa mẹ và con đi chơi nhé. Đã lâu rồi ba không đưa con đi chơi. Bình nhìn xuống con gái ánh mắt lạnh nhạt. Hôm nay ba bận, con nói mẹ đưa con đi đi. Bé Lan cúi gằm mặt xuống, nó như sắp khóc vì tủi thân. Chợt Thảo tiến lại, nhẹ nhàng vuốt tóc con và dỗ dành. Bé Lan ngoan, con vào phòng chơi xíu nữa, rồi mẹ dẫn con đi công viên nghe. Bé Lan cười rồi vui vẻ bước vào phòng. Lúc này Thảo mới nhìn chồng nghiêm túc nói. Anh vào phòng, em có chuyện muốn nói. Bình nói với giọng lạnh lùng. Có gì nói luôn đi, anh còn bận đến công ty. Anh cứ vào đây, ngoài này em nói không có tiện. Bình thở dài nhưng cũng bước vào phòng. Thảo với tay đóng cửa phòng lại, giọng cô bắt đầu run run. Anh có chuyện gì giấu em có phải không? Bình tròn mắt như không hiểu chuyện gì anh nói. Chuyện gì là chuyện gì? Em nói rõ luôn đi. Thảo cúi mặt xuống như không muốn chồng thấy được sự lúng túng của mình. Cô nói ấp úng. Có phải anh có người khác đúng không? Bình lúc này mới ngạc nhiên, mặt anh tái đi. Không phải vì sợ mà anh bây giờ không biết nên trả lời vợ như thế nào. Anh hỏi lại. Em lại nghe ai nói vậy hả? Thì anh cứ trả lời em đi, có hay là không? Thảo vừa nói vừa ngước đôi mắt lên nhìn chồng như muốn dò xét. Bình ngồi xuống giường, ánh mắt bây giờ trở lại trạng thái lạnh lùng. Anh trực tiếp nhìn vợ và nói. Nếu như em đã biết rồi thì anh cũng nói luôn, vì không sớm thì muộn em cũng phải biết. Đúng, anh đã có người khác. Không những thế, cô ấy còn đang mang thai con của anh. Thảo đứng không vững trước những câu từ chồng vừa thốt ra. Cô muốn gào lên nhưng không được, bởi Thảo sợ con gái sẽ nghe thấy. Cô hỏi chồng trong tiếng nấc. Đã bao lâu rồi? Anh lừa dối mẹ con tôi đã bao lâu rồi? Bình vẫn thản nhiên đáp. Đã lâu rồi. Anh tính thế nào? Bình đưa ánh mắt nhìn vợ, nói ra một câu chắc nịch. Chúng ta ly hôn đi. Câu nói ấy của Bình như giọt nước tràn ly, khiến Thảo không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cô túm lấy áo chồng mà gằn lên từng tiếng. Tại sao? Tại sao lại đối xử như vậy với mẹ con tôi? Tôi đã làm gì sai hả? Bình giật áo ra trợn mắt lên quát. Tại vì cô vô dụng. Nói xong, Bình đứng dậy mở cửa bước đi. Thảo vẫn ngồi đó khóc nấc lên. Trái tim cô lúc này như vỡ ra từng mảnh. Cô cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt mình. Thế giới xung quanh dường như biến thành một không gian mờ mịt, lạnh lẽo. Cô trông chờ ở miệng Bình một lời xin lỗi, một lời giải thích thì cô sẵn sàng tha thứ. Nhưng trái ngược, những lời nói của Bình thốt ra như nhát dao găm sâu vào con tim vụn vỡ, đầy vết xước của cô. Từng ký ức đẹp đẽ, từng khoảnh khắc ngọt ngào với chồng, giờ đây hiện ra đều trở thành dối trá. Cảm giác bị chính người mình yêu thương hết lòng phản bội, nó mạnh mẽ đến mấy, khiến cô không thể thở nổi. Lồng ngực như có ai đó bóp nghẹn, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì nước mắt. Một cảm giác giận dữ và căm thù bùng lên trong lòng Thảo, không phải là do sự lừa dối, mà bởi chính câu nói vô dụng mà chồng cô vừa phát ra, khiến cô cảm thấy bản thân bị coi thường, giống như mình là một con rối hay bù nhìn trong chính cuộc sống của mình, để chồng và nhân tình mặc sức mà trêu đùa, giễu cợt. Hơn ai hết, bây giờ chính Thảo cũng đang cảm thấy mình thật sự vô dụng. Vì ngoài khóc thì cô cũng chẳng thể làm được gì. Thảo tự hỏi có vẻ bản thân mình đã quá xuề xòa, quá ỷ lại, khiến chồng mình nhàm chán và tìm thú vui bên ngoài. Trong giây phút ấy, mọi cảm xúc mâu thuẫn đan xen nhau, làm Thảo như bị xé nát từ trong ra ngoài. Cô không thể tưởng tượng được tương lai của mình và con gái sẽ ra sao khi mà mọi thứ cô từng tin tưởng vun đắp giờ đây đang vỡ vụn từng mảnh. Chợt nghĩ đến con gái, Thảo ngừng khóc. Cô đưa tay quệt vội nước mắt, tiến lại trước gương cố gắng để cơ mặt giãn ra, điểm nhẹ một tí son, rồi bước sang phòng con gái. Cô ta thở ra một hơi dài, như giữ lấy bình tĩnh và nén đau thương vào trong, không để lộ ra trước mặt con. Nhìn thấy bé Lan đang mải chơi với con búp bê, Thảo dịu dàng cất tiếng gọi. Bé Lan của mẹ đang chơi gì vậy? Lan thấy mẹ thì vui vẻ cười tít mắt. Con đang chơi búp bê, bây giờ mẹ đưa con đi chơi nhá. Thảo cười hiền. Được rồi, Lan mặc áo vào rồi mẹ dẫn đi công viên nha. Lan chợt bĩu môi hỏi. Thế ba không đi với mình hả mẹ? Nghe nhắc đến chồng, Thảo gượng nói. Ba bận đi làm, hôm nay chỉ có mẹ dẫn con đi chơi thôi. Con bé Lan dù không hài lòng khi ba nó không đi cùng, nhưng được đi chơi nên nó vẫn vui vẻ mặc áo theo mẹ ra xe. Hai mẹ con cùng nhau đi công viên, nhìn con vui vẻ hồn nhiên chơi đùa khiến Thảo càng đau xót. Cô tự nhủ bây giờ không thể ly hôn được, cô phải mạnh mẽ níu lấy hạnh phúc này, mà nói đúng hơn là giành lại người ba cho con của cô. Dù trong lòng có phần tức giận, nhưng nếu như Bình muốn quay về bên mẹ con cô, thì cô sẽ dằn lòng mà quên hết những lỗi lầm của chồng mà giang tay đón nhận, vì Thảo cần gia đình này hơn ai hết. Thảo mất bố mẹ từ sớm nên cô hiểu sống cuộc sống thiếu thốn tình thương là như thế nào. Cô không muốn con mình phải rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy. Ở công ty, Bình ngửa lưng vào chiếc ghế ở bàn làm việc, đang nhắm mắt suy nghĩ mông lung thì Mai tiến vào. Cô ta ngồi lên đùi của Bình, nhẹ nhàng hỏi. Anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Bình mở mắt nhìn nhân tình rồi nói. Vợ anh biết chuyện rồi. Rồi vợ anh có nói gì không? Vợ anh có biết là em không? Mai cứ lo lắng hỏi dồn dập khiến Bình chau mày. Anh đáp. Anh nói rõ ra rồi. Vợ anh không biết em đâu. Nhưng anh đề nghị ly hôn rồi. Anh đang nhức đầu không biết tính sao đây nè. Mai thở phào nhẹ nhõm, nói: Ly hôn thì ly hôn, có gì mà anh phải nghĩ cho mệt người ra. Đẩy nhẹ Mai ra, Bình dõng dạc nói: Em nghĩ đơn giản quá mẹ. Thứ nhất, trường hợp vợ anh không đồng ý ly hôn thì mọi thủ tục sẽ khó khăn và kéo dài khá lâu. Thứ hai, nếu lỡ cô ta đồng ý ly hôn thì mọi chuyện đơn giản, nhưng tài sản sẽ phải chia đôi. Mà em biết không, kinh tế trong nhà đều một thân anh kiếm ra. Nếu chia đôi thì hời cho cô ta quá. Mình phải nghĩ sâu xa ra em ạ. Mai đưa mắt nhìn Bình, ánh mắt đầy ngưỡng mộ bởi sự tính toán kỹ lưỡng của anh. Cô ta nói: Vậy bây giờ phải làm sao hả anh? Vậy anh mới nhức đầu suy nghĩ. Nghĩ ngợi một lúc lâu, một ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Bình. Mai ghé sát tai thì thầm: Anh biết không, người chết rồi thì mọi chuyện sẽ dễ hơn mà. Nghe Mai nói, Bình có hơi bất ngờ, nhưng chỉ thoáng chốc anh ta lại nhếch mép cười đầy gian xảo, nhìn vào mắt Mai. Thế rồi hai con người thâm độc ấy bắt đầu bàn bạc một kế hoạch mất nhân tính. Sáng hôm sau, Bình mới trở về nhà. Khác xa với suy nghĩ của anh thì Thảo đang chuẩn bị bữa sáng ngon lành, với khuôn mặt có chút vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vừa thấy chồng, Thảo cất tiếng nói: Anh về rồi à? Bình đưa mắt nhìn một lượt rồi hỏi: Còn mẹ Lan đâu rồi? Em cho con sang nội từ chiều qua rồi. Anh lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn sáng nghe. Bình chán nản nói: Tôi ăn rồi. Thảo khựng lại, có chút thất vọng. Cảm xúc mà cô cố trấn an từ sáng sớm bây giờ sắp sửa theo nước mắt mà trôi ra. Nhìn chồng bước lên phòng, cô biết rằng người trước mắt bây giờ đã không còn là người chồng như lúc trước mà cô yêu thương nữa. Thảo bước chậm rãi lên phòng con gái để tránh chạm mặt chồng. Hôm nay không có bé Lan, Thảo cảm thấy bản thân cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thế rồi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi tận gần trưa Thảo mới thức giấc. Mở cửa bước vào phòng mình, căn phòng trống trải, chỉ nghe thấy tiếng nước xối xả trong nhà tắm. Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, Thảo tò mò bước lại, không quên đưa mắt nhìn hướng cửa nhà tắm, rồi lại nhìn vào màn hình. Cô nhấc chiếc điện thoại của chồng lên, bấm dãy mật khẩu là năm sinh của anh. Nước mắt cô bắt đầu trào ra. Tay cô run run khi những tấm ảnh thân mật tình tứ của Bình và một cô gái xinh đẹp cứ thế hiện ra. Nhìn khuôn mặt chồng vui vẻ khiến cô đau nhói. Bởi có lẽ đã lâu cô chưa thấy Bình cười tươi như thế. Giây phút này Thảo mới nhận ra rằng Bình đã thật sự không còn của riêng mẹ con cô nữa. Chợt cửa nhà tắm mở ra, giọng Bình tức giận: Cô đang làm gì vậy? Thảo quay sang nhìn chồng, ánh mắt đầy lửa giận, cô gào lên: Đồ xấu xa, tôi hận anh. Bình tiến lại giật điện thoại trên tay vợ, vùng tay tát cô một cái khiến Thảo ngã nhào xuống đất. Anh quát: Cô là cái thá gì mà đòi hận tôi? Cô cũng chỉ là cái thứ ăn bám chồng mà thôi. Biết điều thì giải thoát cho nhau, lẹ lên đi. Bao nhiêu ấm ức bây giờ Thảo mới tuôn ra. Thử hỏi tôi đã làm gì sai để anh phải đối xử với tôi như vậy hả? Tôi cầm bưng nước rót cho anh, ngoan ngoãn ở nhà làm một người mẹ hiền vợ Thảo. Có thể tôi không xinh đẹp như cô ta, nhưng tôi đã hết lòng vì cái gia đình này mà. Anh muốn giải thoát để các người đường đường chính chính đến với nhau. Anh đừng có mơ. Anh có nghĩ đến con bé Lan không? Nó cũng là con anh mà. Bình lao vào túm tóc Thảo, ánh mắt hằn lên những tia máu gằn lên từng chữ. Cô không tự nguyện thì tôi cũng có cách bắt cô về làm đúng ý tôi. Cứ chờ mà xem. Thảo chạy ra khỏi phòng, cố thoát khỏi không khí ngột ngạt khó thở ấy. Cô để chiếc xe máy cũ rồi lao vút đi. Vừa đi cô vừa khóc, gào lên như muốn xả trôi hết những uất nghẹn. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cứ vô thức đi. Dòng người lướt qua, nhưng trong con mắt cô chỉ là một mớ hỗn độn. Mặt trời chiếu những tia nắng gắt xuống đường, mặt đường nhựa hắt lên, rát da rát thịt. Thảo mặc một chiếc áo mỏng manh, đầu trần nhưng không cảm thấy nắng, vì trái tim cô đã lạnh, khiến đóng băng luôn mọi cảm giác da thịt. Những ký ức thiếu thời cái lúc mà Bình còn là một cậu sinh viên điển trai hiền lành, còn cô là một thiếu nữ xinh đẹp, cả hai từng có khoảng thời gian yêu nhau tha thiết trước khi quyết định tiến tới hôn nhân với lời hẹn thề răng long đầu bạc. Bây giờ tất cả chỉ là quá khứ mà chắc chỉ có mình Thảo còn nhớ tới. Vô thức đi mãi đến tận ngã tư cao tốc, tiếng còi xe inh ỏi như đánh thức Thảo trở về thực tại. Bất ngờ cô cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ khi nhấn chân vào phanh. Dù đã cố hết sức nhưng phanh xe vẫn không hoạt động, cảm giác bất lực tràn ngập. Tay cô bám chặt vào tay lái cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chiếc xe vẫn loạn choạng và lao vút. Thảo ngước mắt lên nhìn thì hoảng hốt thấy chiếc container đang ở ngay trước mắt. Cô hét lên đầy tuyệt vọng. Sầm một tiếng động va chạm vang lên. Những âm thanh xung quanh dường như tắt hẳn, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tiếng gió vù vù hòa vào tiếng động cơ xe gầm rú một lúc rồi tắt hẳn. Mình đang ngửa lưng thư giãn trên chiếc ghế sofa ở nhà thì tiếng chuông điện thoại làm anh choàng dậy. Đầu dây bên kia một giọng nói lạ lẫm cất lên. Anh có phải người nhà của chị Hoàng Thị Thu Thảo không? Vâng, tôi là chồng cô ấy, có chuyện gì không? Người kia gấp gáp nói. Chị Thảo bị tai nạn xe khá nghiêm trọng, anh đang ngay chỗ ngã tư đường cao tốc xem sao nha. Bình cúp máy, trên môi nhếch một nụ cười, từ miệng thốt ra một câu. Nhanh vậy sao? Anh ta khoác vội chiếc áo rồi lái xe đi. Đến nơi cảnh tượng trước mắt khá hỗn độn, đám đông tụ tập xung quanh. Chiếc xe cảnh sát và cấp cứu nháy đèn inh ỏi. Tiến lại gần hiện trường vụ tai nạn, mình thấy những mảnh vụn xe vương vãi khắp đường. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh thấy chiếc xe của vợ mình nát bét nằm dưới gầm xe container. Sau bánh xe còn có một vũng máu tươi, bên cạnh là thi thể đã được đắp chiếu. Bình nổi hết cả gai ốc, trong lòng dấy lên sợ hãi và một chút hương cảm. Vì dù muốn dù không thì dưới cái lớp chiếu ấy, thi thể người vợ Tào Khang của mình đang lạnh lẽo nằm đó. Một viên cảnh sát giao thông tiến lại gần anh vỗ vai hỏi. Chào anh là người nhà của người đi xe máy phải không? Bình lúng túng đáp. Vâng, chiếc xe máy đó là của bà xã tôi. Cảnh sát đưa mắt nhìn phía thi thể đang đắp chiếu rồi nói với anh. Vậy mời anh qua nhận diện giúp chúng tôi. Có chắc chắn người mất là vợ mình hay không? Bình đi theo anh cảnh sát lại gần. Bỗng một hơi lạnh lùa vào khiến anh ta chợt rùng mình. Anh cảnh sát nhẹ nhàng mở tấm chiếu để lộ ra gương mặt đẫm máu nát bét, khó lòng nhận dạng. Nhưng Bình nhìn xuống bộ đồ mà anh thấy Thảo mặc trước khi ra đi thì chắc chắn người nằm đây chính là vợ mình. Thi thể Thảo xước xát đầy máu, mái tóc nhuộm đỏ bết, dính lại, nhìn thật thảm thương. Bình cố dặn lòng, nặn cho ra một hàng nước mắt, diễn một vở kịch đau khổ bên xác vợ. Đám tang của Thảo được diễn ra một cách chu toàn nhất. Còn bé Lan cứ khóc đòi mẹ, khiến ai nấy đều không cầm lòng mà rơi nước mắt. Bà Thư, mẹ của Bình vì thương con dâu mà không buồn ăn uống. Bởi rằng từ lúc Bình và Thảo lấy nhau đến giờ, Thảo chưa lúc nào làm bà Thư bận lòng bất cứ một điều gì. Trong mắt bà, Thảo là đứa con dâu Thảo hiền đáng thương nhất. Nay Thảo chết một cách xót xa khiến người làm mẹ như bà không thể nào mà cầm lòng được. Khác với bà Thư và con bé Lan, chắc hẳn người vui sướng nhất trong lòng chính là Bình và Mai. Bề ngoài Bình vẫn đang cố tỏ ra thảm cảnh đau khổ nhất để mọi người nhìn vào đều thấy thương cảm. Hôm nay là ngày đem thi thể Thảo đến nhà hỏa táng. Bà Thư nắm tay con bé Lan như muốn an ủi bớt phần nào sự mất mát của nó. Bởi từ giây phút này, nó đã thành một đứa mồ côi mẹ. Sẽ chẳng còn một sự nuông chiều nào có thể lấp đầy tình thương mà mẹ dành cho nó cả. Con bé chưa đủ tuổi để biết hết cái chết là như thế nào. Bởi lâu lâu, nó lại hỏi bà nội. Nội ơi, người ta nói mẹ chết rồi. Là mẹ không còn về chơi với cháu nữa đúng không nội? Những lúc như thế bà Thư xót cháu lắm. Bà nói, Mẹ cháu đến một nơi khác, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cháu mỗi ngày. Cháu ngoan cho mẹ vui nhé. Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi Thảo mất. Căn nhà to lớn của Bình nay trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Con bé Lan ở bên nhà bà nội từ hôm bữa giờ. Ánh đèn trong nhà được bật sáng lên. Bình mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa sau một ngày dài cúng cầu siêu cho vợ ở trên chùa. Giọng của Mai lanh lành. Mọi việc xong xuôi rồi, chuyện chúng mình tính sao anh? Em cứ bình tĩnh, anh không để mẹ con em thiệt thòi đâu. Cứ thư thả cho mọi chuyện lắng xuống đã. Mai chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta hỏi. Vậy còn con bé Lan, anh tính nuôi nó luôn sao? Bình nhăn mặt đáp. Không anh thì ai, dù gì nó cũng là con ruột của anh mà. Mai dù không muốn nhưng cô ta cũng chẳng dám cãi ý của Bình. Cô mệt mỏi vươn vai rồi nói. Cũng muộn rồi, anh đưa em về không? Chắc tối nay em ở lại đây đi, sáng mai lên công ty cùng anh luôn. Rồi cả hai dạo bước lên phòng. Căn phòng mà vợ chồng Bình vẫn thường sinh hoạt, tất cả mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ có điều những đồ vật của Thảo đã được Bình thu gọn và hỏa thiêu rồi, nên bây giờ nhìn không gian trống trải hẳn. Bình bước vào nhà tắm mở vòi nước, đứng dưới làn nước ấm như xối đi bao mệt mỏi trong ngày, để lại là sự hưởng thụ mát mẻ trên cơ thể anh ta. Ngoài này Mai ngồi xuống nệm, có chút lạ lẫm. Trên môi cô ta nở một nụ cười, khuôn miệng lẩm bẩm nói. Căn nhà này sắp sửa tôi thay cô làm chủ rồi. Lúc sau cửa nhà tắm mở ra, Bình cất tiếng nói. Em vào tắm rửa rồi lên nghỉ ngơi, cả ngày cũng mệt rồi. Mai vâng dạ rồi đi vào phòng tắm, hơi nước vẫn còn ấm, tỏa mờ mịt khắp phòng. Mai xả một bồn nước đầy rồi nhẹ nhàng ngâm mình vào trong. Đang nhắm mắt tận hưởng, chợt có một thứ gì đó lạnh lạnh vuốt ve trên làn da, khiến cô ta giật mình mở mắt ra. Cả phòng tắm lúc này vẫn đang mở mịt hơi nước, nhưng Mai vẫn nhìn thấy được một bàn tay ai đó đang từ từ đưa lên khỏi mặt nước. Cánh tay gầy gò xám xịt với những đầu ngón tay đang rỉ máu. Mai kinh hãi hét lên. Cô ta chạy ùa một mạch ra khỏi phòng tắm, mở cửa lao ra. Vừa thấy Mai hốt hoảng chạy ra, Bình ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy em? Linh chạy lại xà vào lòng Bình, ấp úng nói. Có ma, em sợ quá anh ơi. Vừa nói Mai vừa đưa tay chỉ vào hướng nhà tắm. Bình cũng tò mò tiến lại. Anh ngó một lượt khắp căn phòng, nhưng mặc nhiên không có gì khác lạ. Anh quay sang cười hiền nói với Mai. Chắc là em nhìn nhầm hay ảo giác thôi, chứ có ma cỏ gì đâu. Khuôn mặt Mai vẫn đang tái nhợt đi vì sợ. Đến bản thân cô cũng không biết được lúc nãy là ảo giác hay sự thật. Trấn an nhân tình một lúc thì cả Bình và Mai cũng lên giường đi ngủ. Căn phòng bây giờ trở nên tĩnh lặng, hiu hắt dưới ánh đèn ngủ. Tiếng thở đều đều của hai con người ấy cứ thế vang lên, mà chẳng hay biết có một ánh mắt rực lửa đang đứng ngay cửa phòng tắm, trừng trừng nhìn họ như căm thù đầy lửa giận. Đêm nay, mọi thứ trôi qua thật yên bình. Bình và Mai dậy từ sáng sớm đến công ty để tránh những ánh mắt dò xét của hàng xóm xung quanh. Thời gian thấm thoát đã trôi qua, hôm nay đã đến ngày thứ 49 của Thảo. Bà Thư chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất. Trên bàn đều là những món ăn mà thuở còn sống Thảo thích ăn nhất. Còn mẹ Lan vẫn thường nhắc đến mẹ với bao nhiêu nỗi nhớ nhung, nhưng được bà an ủi và yêu thương nên cô bé cũng vơi được phần nào thiếu thốn. Hôm đó Bình dẫn Mai về nhà mẹ mình. Bà Thư cũng vui vẻ đón tiếp, vì bà nghĩ Mai đơn thuần chỉ là đồng nghiệp của con trai mà thôi. Đang dùng bữa thì Bình mở lời. Con có chuyện muốn thưa với mẹ ạ. Bà Thư buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn con, bà hỏi. Có chuyện gì mà con có vẻ nghiêm trọng vậy? Con nói mẹ nghe xem. Bình nhìn Mai rồi lại đưa mắt nhìn mẹ mình, vẻ dò xét, rồi anh từ tốn nói. Con và Mai đang quen nhau. Hơn hết, Mai đang mang bầu con của con nữa. Con muốn đưa cô ấy về nhà sống chung, đợi qua dỗ đầu của Thảo thì làm đám cưới. Con biết là mình nói chuyện này bây giờ là hơi đường đột, nhưng cái bầu của Mai đang ngày một lớn. Con nghĩ bản thân nên cần có trách nhiệm lo cho mẹ con cô ấy một danh phận. Mong mẹ chấp thuận cho hai đứa con nghe. Bà Thư tròn xoe mắt, hai bên tai như ù đi vì những gì vừa nghe thấy. Bà nhìn sang bé Lan, lúc này nó cũng vừa nghe hiểu hết những gì ba nó vừa nói. Ánh mắt ngơ ngác nhưng đầy sự không cam tâm. Nó thốt lên. Không, con không thích cô Mai là mẹ con đâu. Bà Thư nhìn Lan âu yếm, bà vỗ về. À, cháu ngoan, ăn xong rồi thì lên phòng chơi để nội nói chuyện với ba nghe. Lan đưa mắt liếc nhìn Mai và ba mình một cái rồi quay ngoắt bỏ lên phòng. Bây giờ bàn ăn chỉ còn lại ba người. Bà Thư nhìn Mai, rồi lại nhìn Bình. Bà giận dữ đập tay xuống bàn khiến cả hai người giật mình. Bà gằn lên. Mày có bị điên hả con? Vợ mày mới mất mà mày đã có con bên ngoài. Không khác nào mày phản bội vợ từ trước. Mẹ không thể chấp nhận chuyện này được. Bình cũng dùng giọng điệu khó chịu đáp. Chuyện con đã quyết, mẹ không thay đổi được đâu. Hôm nay con về đây chỉ là để thông báo cho mẹ biết thôi. Vợ con dù sao cũng đã chết rồi, con không thể cứ ở mãi như này được. Bà Thư tức giận nói. Dù cho con có muốn lấy thêm vợ thì cũng không phải là lúc này. Còn bé Lan thì phải làm sao hả? Mẹ không phải lo, con bé sẽ sống chung với hai đứa con. Chúng con sẽ tự biết có trách nhiệm với nó. Chờ đợi cho bà Thư phản bác, Bình lại nói tiếp. Từ ngày mai con sẽ đón con bé Lan về nhà. Mai cũng sẽ dọn đến sống chung với con. Để tiện chăm sóc, mẹ rảnh thì có thể qua thăm cháu. Mai nãy giờ chỉ biết ngồi nghe, không nói thêm một lời nào. Còn bà Thư, bây giờ trong lòng đang rối như tơ vò. Bởi bà chẳng thể nào khuyên nhủ được Bình. Từ lúc nào Bình đã chẳng còn để lời nói của bà lọt vào tai nữa. Từ hôm ở nhà bà Thư về, Mai đã dọn hẳn đến nhà Bình để sống, mặc cho những lời gièm pha của hàng xóm xung quanh. Nhưng hai con người vẫn thản nhiên tình tứ đón đưa nhau và trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Dù cho người vợ đầu ấp tay gối 10 năm trời của Bình chỉ mới vừa ra đi chưa được 2 tháng. Nói về con bé Lan, từ ngày ba nó đón về sống chung, nó ít cười hẳn, ánh mắt cũng từ từ mất đi sự long lanh hạnh phúc trước đó. Tuổi thơ đẹp đẽ của nó bắt đầu bước sang một trang khác, bắt đầu từ đây. Sáng sớm không còn mâm cơm thịnh soạn, không còn mùi cà phê thơm lừng như lúc Thảo còn sống nữa, mà thay vào đó là sự yên lặng đến khó tả. Căn bếp lạnh tanh ít khi có người lui tới nấu nướng, nếu có thì cũng chỉ lấu qua noa, gói mì hay làm nhẹ một món ăn nào đó. Tiếng của Bình thúc giục. Con Lan đâu rồi? Nhanh lên đến trường muộn giờ rồi. Con bé Lan ôm chiếc bụng trống rỗng, vác vội chiếc cặp sách rồi leo lên xe. Tội nghiệp. Đã lâu từ khi về sống chung với ba, nó chẳng được ăn một bữa cơm ngon lành. Bữa sáng của nó chỉ là cốc nước lọc uống vội để đỡ khô miệng mà thôi. Dù thế nhưng nó chẳng đòi hỏi hay mè nheo ba một tí nào. Còn Mai, bây giờ cô ta nghỉ luôn việc ở công ty để ở nhà dưỡng thai. Cái bụng bầu 4 tháng lồ lộ ngày một rõ. Lúc Bình và con bé Lan ra khỏi nhà thì Mai đang chìm sâu trong giấc ngủ, vẫn chưa thức. Mãi đến tận gần trưa thì cô ta mới mệt mỏi mở mắt vì đói. Vừa ngồi dậy, Mai với ngay chiếc điện thoại, đặt một suất ăn nhanh. Ở giữa cái thành phố này thì chỉ cần có điện thoại, việc đi chợ hay mua đồ ăn cũng trở nên nhàn nhã vì chỉ cần ở nhà thao tác nhanh gọn trên điện thoại thì trong chốc lát người ta sẽ giao đến tận cửa. 10 phút sau tiếng chuông cửa vang lên, Mai khoác vội chiếc áo mỏng rồi chạy xuống nhà lấy đồ ăn. Vừa mở hộp ra, mùi thơm của món mì Ý khiến bụng Mai reo lên như mừng rỡ. Cô ta đặt hộp mì trên bàn rồi lên phòng đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ tươm tất và thoải mái. Mai bước xuống một lần nữa mở hộp mì ra, nhưng ôi thôi, Mai không thể tin những gì trước mắt. Hộp mì ban nãy còn nóng hổi thơm lừng, mà chỉ trong chốc lát nó đã trở nên nhớt nhảy và ôi thiêu. Mùi chua xộc thẳng vào mũi khiến cô ta chạy thốc vào nhà vệ sinh mà nôn ọe. Đình Thần trở lại, Mai vẫn không thể giải thích được sự kỳ lạ ấy. Chợt có một nỗi sợ len lỏi trong đầu của Mai. Cô ta liếc mắt nhìn xung quanh căn nhà một lượt rồi chợt rùng mình. Chẳng lẽ lại có ma hả trời? Mai chạy lên phòng lấy chiếc điện thoại, gọi cho Bình. Mãi đến cuộc thứ ba anh ta mới nhấc máy. Vừa nghe giọng Bình, Mai đã phân trần. Anh ơi, nhà mình có ma hay sao ấy? Em vừa đặt hộp mì trên bàn, quay lại thì thấy hộp mì đã chua thiu luôn rồi. Em sợ quá. Bình có phần không tin anh ta nói. Chắc do người ta bán đồ ăn có vấn đề đấy. Mà anh đã nói với em rồi, em ở nhà chịu khó đi chợ nấu ăn đi, đừng có ăn mấy đồ linh tinh nữa nghe. Nhưng rõ ràng ban nãy em còn thấy nóng hổi thơm ngon mà. Bình lại đáp. Em cứ hay suy diễn, ma cỏ nào ở đây, anh có thấy cái gì đâu. Thôi cũng trưa rồi, đợi lát anh về dẫn đi ăn. Mai ậm ừ rồi tắt máy. Trong lòng cô ta vẫn hoang mang lắm, nhưng nghe Bình nói thế nên cô cũng một phần nào được trấn an. Tiếng còi xe của Bình réo lên dưới cổng. Mai thay một bộ đồ dài rồi đi xuống leo lên xe rồi vút đi. Bỗng một ánh mắt sắc bén từ trên cửa sổ phòng ngủ của Bình ở tầng 2 đang dõi theo chiếc xe của hai người. Cùng với đó là tiếng rin rít đầy oán hận cất lên. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Hôm nay con bé Lan đi học về, vừa về tới nhà nó đã chạm ngay ánh mắt không mấy cảm tình của Mai. Cô ta hỏi nó với giọng đầy ghét bỏ. Ba mày đâu? Sao mày về đây một mình vậy hả? Lan tròn xoe mắt nhìn Mai nhưng không buồn trả lời. Bởi nó ghét, nó hận sự xuất hiện của cô ta khiến bố không còn quan tâm đến nó nữa. Lan toàn bước đi lên phòng thì Mai túm lấy tay kéo lại. Cô ta nghiến răng đầy tức giận. Còn ranh con này, tao hỏi mày điếc hay sao không trả lời hả? Bỏ mày muốn ăn đòn hay gì? Lan vùng vẫy như muốn thoát khỏi đôi tay ấy. Nó hét lên. Thả ra, cô thả ra, đồ xấu xa. Mai như càng điên tiết hơn. Cô ta đẩy mạnh con bé Lan ra trước, khiến nó ngã chúi mặt xuống nền nhà. Cô ta chỉ tay vào con bé và nói. Đồ mất dạy. Mẹ mày không dạy được mày nữa thì để tao dạy mày nghe không? Sau câu nói ấy, chính là những cú đá cái tát của Mai. Cô ta như trút hết sự giận dữ lên đầu đứa trẻ bé bỏng đáng thương. Bé Lan không khóc, nhưng hai hàng nước mắt tủi thân cứ thế tuôn rơi lã chã. Nó mím chặt môi như cam chịu. Thỏa mãn cơn cuồng nộ, Mai quát vào mặt bé Lan. Đi lên phòng tắm rửa đi, lần sau tao có hỏi thì mở miệng ra trả lời. Còn bé Lan đau đớn, nó chống tay đứng dậy chân đau nên nó cứ lết từng bước mệt nhọc lên cầu thang. Đây là lần đầu tiên nó phải chịu tổn thương da thịt nhiều đến thế. Mặc dù từ khi sống chung với Mai, nó không ít lần bị mắng nhiếc hay chỉ chiết. Nó đặt chiếc cặp lên bàn rồi ngồi lên giường, ôm con búp bê mà mẹ mua cho từ hồi sinh nhật năm ngoái. Bây giờ con bé mới thực sự khóc. Nó thút thít. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Mẹ về với con đi. Nhưng đáp lại lời nó chỉ là một không gian tĩnh lặng. Nó cứ ôm con búp bê mà khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ, nó thấy mẹ về. Thảo xuất hiện trước mặt bé Lan với hình dáng mờ ảo nhưng vẫn dịu dàng như xưa. Lan vui sướng khi gặp lại mẹ. Nó chạy đến xả vào lòng mẹ. Bởi đã lâu, nó không có cảm giác vui sướng hạnh phúc như thế này. Nó reo lên. À, mẹ về, còn nhớ mẹ quá. Bao nhiêu đau đớn thể xác lúc chiều dường như tan biến. Thảo vuốt ve khắp người con gái một lượt, hôn lên trán con rồi thì thầm. Mẹ cũng nhớ bé Lan của mẹ quá. Bé Lan của mẹ ngoan, mẹ thương. Lan tủi thân khóc òa lên. Mẹ ơi, mẹ đừng đi nữa. Mẹ ở lại với con đi. Hay nếu con đi mẹ dẫn con đi cùng với. Con không thích sống chung với ba và cô Mai đâu. Bà không thương con, cô Mai cũng rất xấu xa. Thảo cô nén cơn tức giận mà vỗ về con gái. Không được đâu, Lan phải ở lại chăm học, yêu thương nội nữa. Bây giờ mẹ phải đi rồi. Nói rồi Thảo dứt áo đứng dậy lùi ra xa. Mẹ Lan cứ nhìn theo bóng dáng mờ nhạt của mẹ nó mà gọi. nhưng đáp lại nó chỉ là một màn sương mờ ảo, lạnh buốt. Lan choàng mở mắt, căn phòng tối đen khiến nó có phần sợ hãi, bụng reo lên vì đói. Nó mò mẫm lại bật công tắc đèn rồi bước vào nhà tắm. Làn nước ấm xả xuống người khiến những vết xước trên da nó trở nên nhức nhói. Chẳng biết từ lúc nào mà khiến một đứa bé 9 tuổi lại trở nên kiên cường như thế. Chắc bởi lẽ những đứa trẻ nếu thiếu đi tình thương sẽ trở nên mạnh mẽ và hiểu chuyện hơn. Như con bé Lan cũng thế. Nó mất đi mẹ chẳng khác gì mất luôn cả tuổi thơ đẹp đẽ. Còn bố nó, mặc dù vẫn còn đó nhưng chẳng có lúc nào quan tâm nó một câu. Có chăng cũng chỉ hỏi qua loa cho có lệ. Những bữa ăn ngon cũng trở nên xa xỉ đối với Lan. May sao, những khi đi học và ở lại ăn trưa với các bạn ở trường thì nó mới tìm được tiếng cười và sự vui vẻ. Hôm nay khi mẹ hiện về trong giấc mơ, sự an ủi dịu dàng của mẹ cũng chỉ làm cho Lan cảm thấy thương nhớ mẹ hơn mà thôi. Tối đó khi mọi thứ chìm vào màn đêm đen đặc, một tiếng động mạnh dưới bếp khiến Bình giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh là Mai cũng đang trở mình, giọng ngái ngủ. Gì mà ồn ào thế hả anh? Bình đáp lại. Chắc lại là mèo hàng xóm vào nhà đấy mà. Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi. Vừa toan nhắm mắt ngủ lại thì cả hai lại nghe thấy tiếng dĩa bát rơi vỡ. Tiếng động khá lớn khiến Bình ngồi bật dậy. Anh ta tức giận nói. Mẹ kiếp, cái con mèo nào phá quá trời. Nói rồi Bình tung chăn đi xuống bật công tắc sáng khắp gian bếp. Trước mắt anh là sự hỗn độn ngổn ngang. Dưới nền là những mảnh vỡ sắc nhọn của chén bát. Bình tức giận tìm khắp ngõ ngách nhưng chẳng thấy con mèo đâu cả. Cửa sổ lúc chiều còn đóng, bây giờ đã mở toang ra. Gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến rèm cửa cứ bay phấp phới. Bình tiến lại với tay đóng cửa sổ. Dự là sáng mai sẽ gọi người đến dọn dẹp những mảnh vỡ này. Chưa kịp đóng cửa thì tiếng hét thất thanh của Mai khiến Bình giật mình chạy lên. Mở đèn sáng phòng ngủ, Kiên thấy Mai đang ngồi bó gối sợ hãi nép vào góc giường. Anh tiến lại vỗ vai hỏi. Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì mà em la ghê thế? Mai vẫn còn chưa định thần, cô ta vừa quở quạng vừa nói lắp bắp. Ma, em thấy cô ta ngồi ở ngay đó. Nhìn theo cánh tay của Mai chỉ về phía bàn trang điểm, Bình nói. Đâu, anh có thấy cái gì đâu? Em thấy rõ ràng cô ta ngồi ở đó, còn nhìn em mà cười. Em sợ quá anh ơi. Bình xoa đầu Mai rồi nhẹ nhàng nói. Em lại gặp ác mộng rồi đấy. Thôi ngủ đi, có anh ở đây rồi. Mai ôm chặt lấy tay của Bình rồi nằm xuống. Nhưng cô ta chẳng thể nào chợp mắt nổi. Bởi những gì vừa xảy ra nó chân thực đến mức cô có thể thấy rõ khuôn mặt của người đó một cách mồn một. Lúc đó, Mai vừa ngả lưng xuống giường sau khi giật mình ngồi dậy vì nghe thấy tiếng động rơi vỡ dưới bếp. Chợt có một tiếng cười lanh lảnh ở đâu phát ra khiến cô ta phải căng mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Và ánh mắt của Mai dừng lại ngay trước bàn trang điểm. Từ lúc nào ở đó xuất hiện một bóng người tóc dài xõa ngang lưng. Bên dưới mặc chiếc áo trắng cũ kỹ, nhuộm đỏ màu máu tươi. Cái bóng quay lưng về phía Mai nhưng vẫn phát ra tiếng cười như trêu ngươi. Ánh đèn ngủ hiu hắt phản chiếu khiến Mai thấy rõ khuôn mặt người đó từ trong gương. Một khuôn mặt đầy quỷ dị với ánh mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Phần trên đầu nát bét nhảy nhụa, khuôn miệng nở một nụ cười như muốn toác ra cả mang tai. Mai hoảng hốt kinh hãi tột độ như không tin được cái thứ đang hiện diện trước mắt. Tiếng cười ma mị vẫn cứ vang lên như ở một nơi xa xăm nào đó vọng lại. Đây là lần đầu tiên cô ta chứng kiến tận mắt cái thứ ghê sợ mà người ta vẫn hay gọi là ma ấy. Đến bây giờ khi đã nằm trong vòng tay của Bình, nhưng sự sợ hãi vẫn thâu chiếm lấy tâm trí Mai như đe dọa, khiến mãi lâu sau Mai mới ngủ lại được. Vừa chợp mắt Mai đã thấy mình đang lạc vào trong một không gian đen tối. Phía trước là lớp xương trắng mờ ảo. Cô ta đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu trắng đục. Bỗng một giọng nói từ phía sau cất lên làm cô ta quay ngoắt lại. Mày nhận được tao chứ? Một thân ảnh từ từ hiện rõ ra trước mắt Linh. Mai đó chính là Thảo. Cô hiện ra với khuôn mặt hiền hậu, mái tóc đen với làn da có phần thâm sạm. Mai nhìn người đó và hỏi lại, cô là... Chợt Thảo cười lớn, tiếng cười có chút đau thương và thù hận. Cô tiến lại sát với Mai hơn, gằn lên từng chữ. Đúng, tao là vợ của anh Bình, là mẹ của bé Lan. Mai lúc này mặt đã tái đi vì sợ, bởi cô ta nhận ra người trước mặt và người trên di ảnh ở trên phòng thờ chính là một. Giọng cô ta bắt đầu run run. Chị tìm tôi có chuyện gì? Chị chết rồi đừng về làm phiền tôi nữa. Khuôn mặt Thảo bắt đầu thay đổi, không còn là bộ dạng hiền lành như ban nãy nữa. Thay vào đó là thân hình đầy máu, mái tóc bết dính với khuôn mặt nát bét. Một con mắt lồi ra thõng xuống như muốn rơi. Mùi tanh hôi nồng của máu khiến Mai ngã quỵ vì sợ hãi. Thảo cúi xuống, áp sát khuôn mặt mình vào mặt của Mai, nghiến răng nói, chính bọn mày đã giết tao, chính bọn mày, rồi đây tất cả sẽ trả giá. Những kẻ tổn thương mẹ con tao sẽ phải đền tội, mày nghe rõ chưa? Mai vừa cố lùi về phía sau vừa gào lên, đừng, đừng lại gần tôi, xin chị hãy tha cho tôi. Thảo lúc này mới nhìn xuống cái bụng của Mai, cô cười lớn. Thà được con mơ, mày làm đau con tao thì con mày sẽ đền tội. Mai hét lên trong tuyệt vọng rồi bất chợt bừng tỉnh. Lúc này ngoài trời đã sáng, mở mắt ra thấy Bình đang lo lắng nhìn mình. Mai gấp gáp nói, anh ơi, chị ta tìm về gặp em rồi, em sợ quá. Bình có phần ngờ vực nhìn Mai và hỏi, ai, chị nào mới được? Mai lắp bắp, vợ anh, chị Thảo đó, em vừa mơ thấy chị ta. Bình bắt đầu trầm ngâm, suy nghĩ gì đó một lúc lâu, anh ta nói với Mai, thôi, không có gì đâu, chỉ là mơ thôi. Người chết cũng chết rồi, em đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con mình. Nhưng em sợ lắm, lỡ chị ta lại tìm về gặp em nữa thì làm sao hả anh? Bình tiếp tục trấn an, không đâu, có anh ở đây rồi. Mà nếu có tìm thì cũng phải tìm anh đầu tiên chứ. Với lại anh chẳng tin trên đời này có chuyện ma cọ gì đâu. Mai vẫn không thể yên tâm được. Cô cảm nhận Thảo luôn hiện diện trong chính ngôi nhà này, mọi lúc, mọi nơi. Hôm nay là thứ bảy nên bà Thư sang đón con bé Lan sang chơi. Gặp cháu, bà nhận thấy được sự thay đổi trong cả ánh mắt và cả cử chỉ của nó. Lan chẳng còn cười tươi như lúc trước mỗi khi được mẹ dẫn sang bà chơi, mà thay vào đó là khuôn mặt thất thần chan chứa nỗi buồn. Đưa cháu về tới nhà, bà Thư dịu dàng hỏi, hôm nay cháu bà muốn ăn món gì nào? Còn bé Lan lễ phép nói, nồi nấu món thịt bằm mà lúc trước mẹ hay nấu cho cháu ăn đi ạ. Bà Thư cười hiền xoa đầu cháu rồi nói, được rồi, bé Lan muốn ăn gì nội cũng làm hết. Miệng tuy cười nhưng mỗi lần nghe bé Lan nhắc về mẹ nó thì trong lòng bà Thư xót xa lắm. Vừa loay hoay chuẩn bị bữa ăn trưa, thoáng chốc bà lại ngó nhìn con bé Lan đang mải chơi với con búp bê. Bà Thư buột miệng hỏi, cô Mai và ba có hay dẫn cháu đi chơi không? Chợt con bé Lan khựng lại, những giọt nước mắt tủi thân bắt đầu rơi xuống. Bởi từ khi mẹ mất, nó có biết đi chơi là gì đâu. Nếu không đi học thì nó chỉ biết nhốt mình trong phòng và con búp bê làm bạn mà thôi. Bà Thư thấy thế thì chạy lại lau nước mắt cho cháu. Bà an ủi, cháu sao vậy? Có chuyện gì cháu nói nội nghe xem nào. Như chạm vào nỗi đau, nó khóc to hơn, chút bày sự tủi hờn và nước mắt mà tuôn ra. Bà Thư cứ lo lắng mà hỏi, cháu ngoan, nói nội nghe, ở nhà có chuyện gì nào? Con bé ngước mặt lên nhìn bà rồi lắc đầu. Bà Thư chẳng biết làm gì ngoài vỗ về an ủi cháu. Thôi cháu nín đi, chiều nội dẫn đi chơi nhé. Lan dùng tay quẹt hàng nước mắt rồi gật đầu. Có lẽ những lúc gần cạnh bà nội con bé mới cảm nhận được tình thân của gia đình. Ở nhà Bình bây giờ Mai đã mệt mỏi mà chợp mắt một tí. Bình thuê một người phụ nữ đến để dọn dẹp nhà cửa. Bởi từ khi Thảo mất, căn nhà thiếu đi một bàn tay chăm sóc nên trở nên bừa bộn, cộng thêm mớ hỗn độn lúc tối ở gian bếp, khiến cả căn nhà trở nên rối mắt. Bàn giao công việc cụ thể thì Bình ra khỏi nhà, định bụng mua đồ ăn trước khi Mai thức giấc. Mai đang mơ màng ngủ thì một bàn tay lạnh buốt chạm vào bụng, khiến cô ta mơ hồ mở mắt. Chút ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ chiếu vào, khiến cô ta nhìn thấy rõ một bàn tay khô khốc đang xoa xoa lên bụng mình. Tiếp theo đó là chiếc đầu bắt đầu nhô ra dần từ trong chăn. Khuôn mặt nhơ nhớp toàn máu ngước lên nhìn Mai, rồi nở một nụ cười ma mị. Mai toàn hét lên nhưng như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, khiến cô ta không thể mở miệng. Cái thứ chặn họng Mai lúc này là lũi sỏi bọ gớm ghiếc không biết từ đâu xuất hiện. Toàn thân cứng đờ làm cho mọi sức lực vùng vẫy của Mai đều trở nên tuyệt vọng. Bóng ma ấy cứ trườn lên áp sát khuôn mặt và mặt Mai như trêu ngươi. Giọng nói ồm ồm rít lên bên tai cô ta. Đến lúc rồi. Mai lắc đầu như cố né tránh sự gớm ghiếc đó, nhưng những giọt máu tanh tưởi vẫn cứ nhỏ tong tong vào khuôn mặt của cô ta. Tiếng cười ngày một lớn, rồi dần dần bàn tay lạnh ngắt khô ráp ấy mọc ra những móng tay nhọn hoắt, đâm thẳng vào bụng của Mai. Đôi tay lạnh xuyên qua lớp da rồi đâm sâu vào bụng cô ta, lôi ra một bào thai đỏ hòn. Bóng ma đó cười một cách sảng khoái, giờ cái thai còn nguyên dây rốn đầy máu tanh tưởi ra trước mặt Mai rồi nói: con của mày này, nó đang vùng vẫy đấy. Trong một chút chần chừ, người đó dùng tay bóp mạnh khiến đứa bé nhỏ xíu vỡ nát ra. Mai chứng kiến hết tất cả nhưng không thể cử động được. Cô ta hét lên trong đau đớn và sợ hãi. Bỗng Mai choàng tỉnh, cả thân thể như được giải thoát. Cô ta lao nhanh ra khỏi phòng, đôi mắt đầy sự hoảng sợ. Bỗng một tiếng bịch, tất cả mọi thứ trở nên im lặng. Tiếng hét của Mai im bặt, cô ta nằm im lìm dưới chân cầu thang. Dòng máu nóng hổi từ dưới đùi bắt đầu chảy ra loang lổ. Trước khi nhắm mắt ngất đi, Mai đã kịp thấy một thân ảnh quen thuộc trong giấc mơ, chính là Thảo. Với thân hình đầy máu, làn da bầm dập, khuôn miệng nở một nụ cười thỏa mãn đầy căm hận, đang đứng trên tầng 2 nhìn xuống. Người phụ nữ đang mải dọn dẹp trong bếp, nghe thấy tiếng động cũng chạy ra xem. Chị ta hoảng hốt khi thấy Mai nằm bất động trong vũng máu, cả người run rẩy vì sợ. Chị lấy điện thoại gọi ngay cho Bình. Nghe tin, Bình vội vã đi về. Anh bế Mai lên xe và đưa vào bệnh viện. Hôn mê đã 2 ngày trôi qua, Mai mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô ta đã vùng vẫy gào thét: tránh ra, tránh xa tôi ra đi. Bình thấy thế thì vội vã gọi bác sĩ. Mai vẫn trong tình trạng hoảng loạn, giật hết những cây kim truyền trên người, toàn vùng chạy thì bị y tá giữ lại. Mọi người phải tiêm thuốc an thần thì Mai mới ngủ lại. Bình chứng kiến tất cả khiến anh cảm thấy rối bời. Sau lần té cầu thang vừa xảy ra đã khiến Mai sảy thai và mất luôn thiên chức làm mẹ. Anh không hiểu được lý do vì sao làm cho Mai phải hoảng sợ như thế. Chợt Bình nghĩ đến Thảo, có chăng là Thảo đã trở về trả thù. Nhưng anh lại tự hỏi, nếu Thảo có trở về thì người đầu tiên cô nên tìm để báo thù là Bình mới phải. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, Bình bước theo dãy hành lang bệnh viện, tiến ra hàng ghế đá ở một góc sân. Anh ngồi xuống, châm một điếu thuốc, nhả một hơi khói dài. Bình hồi tưởng lại ngày cuối cùng gặp Thảo. Hôm đó anh trở về sau một tối qua đêm tại căn chung cư của Mai, bắt gặp Thảo với cử chỉ hiền dịu, nhưng trong ánh mắt anh tất cả đều thể hiện rõ một sự chán ghét đối với vợ. Mặc cho bữa ăn sáng ngon lành vợ chuẩn bị, Bình vẫn lạnh lùng bước lên phòng, móc chiếc áo khoác vào tủ. Anh tiến lại cửa sổ nhìn từ tầng 2 xuống. Sân vườn sạch sẽ nhưng có chút ảm đạm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc khá lâu. Bình mới thay một bộ quần áo thoải mái rồi mở cửa bước ra, lướt qua phòng con gái. Anh thấy Thảo đang nằm trên giường, ánh mắt nhắm nghiền, có vẻ cô đã ngủ từ lúc nào. Chẳng buồn để tâm, Bình đi xuống sân vẫn như thú vui lúc rảnh rỗi. Anh ta vặn vòi tưới những chậu cây cảnh mà lâu nay Thảo vẫn thay chồng chăm sóc. Đang thư thả thì ánh mắt Bình vô tình chạm vào chiếc xe máy cũ của vợ dựng ở góc sân. Bình thường anh sẽ không để ý tới, nhưng hôm nay Bình nhìn nó rất lâu. Một suy nghĩ táo bạo và đầy ác độc lướt xoẹt qua đầu anh. Bình nhẹ nhàng lại khóa vòi nước, rồi cẩn thận nhìn lên phía tầng 2. Khi mọi thứ rơi vào yên lặng, không một bóng người, anh ta vào bếp cầm theo một chiếc kéo, rồi tiến tới gần xe của Thảo. Tay nắm chặt chiếc kéo, siết lại đầy sự quyết tâm. Bình khom lưng xuống, anh ta đưa từ từ cây kéo lại gần dây phanh, mắt không rời sợi dây. Từng nhát kéo cắt qua khiến dây phanh đứt lìa. Khí trời có chút se lạnh, nhưng trên trán Bình vẫn lấm tấm mồ hôi. Vẻ mặt tàn nhẫn đến lạnh người, chẳng có một chút cảm xúc nào là tội lỗi. Mọi thứ xong xuôi, Bình thản nhiên đứng dậy, lặng nhìn chiếc xe máy một lúc rồi quay lưng bước vào nhà. Để lại sau lưng chính là một âm mưu đen tối thâm độc, sắp sửa chôn vùi một gia đình đã từng hạnh phúc. Bình cứ thế ngồi nhớ lại những gì đã trải qua mà chẳng mảy may ân hận. Thoáng chốc đã rút hết điếu thuốc trên tay. Bình vứt tàn xuống đất rồi dẫm lên, vẻ mặt vẫn lạnh lùng quay người rời đi. Quay lại về thực tại, thời gian này bé Lan hầu như dọn hẳn về nhà bà nội sống. Còn Bình thì thuê một chị giúp việc về nhà để tiện chăm sóc cho Mai. Mọi thứ tưởng chừng như dần trở về quỹ đạo ban đầu thì bi kịch vẫn ập đến với cuộc sống của Bình. Hôm nay sau khi Bình đi làm thì Mai cũng vừa tỉnh giấc. Nhưng khác với mọi khi, ánh mắt của Mai như dại đi. Cô ta ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ. Nơi đó trong mắt của Mai đang hiện hữu hình ảnh một người phụ nữ. Trên tay còn bế một cục máu đỏ hòn, không có mắt mũi, chỉ có cái miệng mấp máy. Người phụ nữ đó không ai khác, chính là Thảo. Cô cười lớn rồi nói với giọng đầy thách thức. Con mày này, lại đây ẵm nó đi. Mày nói trong vô thức, trả con cho tôi. Thảo vẫn đứng đó như vẫy gọi. Mày nhảy xuống đây, nhảy xuống sẽ gặp con của mày đấy. Mày nghe thấy thế thì từ từ bước xuống giường, chậm rãi tiến ra lan can tầng 2. Ánh mắt vẫn dại, trong ánh nhìn chỉ có sự mơ hồ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Cô ta thốt lên một câu: mẹ tới với con rồi đây. Dứt câu không có dấu hiệu nào báo trước, mày bước qua lan can, đôi tay buông thõng rồi thả người rơi xuống. Cơ thể lao xuống không trung, tiếng đầu đập vào sân gạch nghe bốp đến lạnh lùng. Máu từ đầu chảy ra loang cả nền gạch. Mai nằm đó chẳng còn sự hiện diện của sự sống. Đôi mắt cô ta mở trừng trừng, cảnh vật xung quanh như bị tê liệt. Không ai chứng kiến, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm. Cánh cổng nhà mở ra, người làm vừa đi trở về, trên tay còn xách một giỏ đầy thức ăn. Chợt chị ta đứng khựng, ánh mắt dừng lại chạm vào cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Sắc Mai nằm lạnh lẽo bất động trên nền sân, mái tóc dài rũ xuống, ướt đẫm máu tươi đã có chút khô lại. Chị người làm hét toáng lên, buông tay làm rơi vãi hết những thứ trong giỏ xuống đất. Chị ta hoảng sợ chạy ra đường, chị hô hàng xóm. Mọi người xúm lại đông lắm. Một lúc sau thì còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên inh ỏi cả một ngõ phố. Bình cũng nhanh chóng có mặt tại nhà, nhìn theo tấm vải trắng phủ lên người Mai được đưa lên xe cứu thương. Bình như không thể tin được mọi thứ vừa diễn ra. Trong lòng anh ta có phần thương xót cho Mai, cũng có phần bàng hoàng trước sự thật phũ phàng. Vì Bình và Mai chưa được cưới hỏi nên xác Mai được gia đình đưa về quê an táng và chôn cất. Cảnh sát cũng điều tra và đưa ra kết luận là Mai do trầm cảm nên tự tử. Người làm do sợ hãi nên cũng xin nghỉ việc. Căn nhà bây giờ chỉ đơn độc một mình Bình. Sự thiếu vắng và cô đơn cũng không khiến Bình mảy may nhớ về người vợ đầu ấp tay gối mà mình từng một tay hãm hại. Mọi chuyện tưởng như dừng lại ở đây, nhưng không. Bình bây giờ mới thực sự đáng sống trong ác mộng. Bởi hàng đêm anh ta luôn nghe thấy tiếng khóc thê lương đầy ai oán. Hôm nay Bình trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, hơi men khiến bước chân anh ta trở nên loạng choạng. Chẳng buồn tắm rửa nên Bình thả người xuống giường, mí mắt nặng nề nhắm lại và ngủ thiếp đi. Nửa đêm trở mình, Bình quay người lại, bỗng một mùi tanh tưởi hôi hám xộc thẳng vào mũi, làm cho anh khó chịu mở mắt ra. Bình giật mình vì mơ hồ trước mắt anh một thân ảnh ghê sợ đang nằm bên cạnh. Ánh mắt người đó mở trừng trừng nhìn anh đầy lửa hận, miệng cười khanh khách khiến mình như chết chân tại chỗ. Chợt miệng người đó mấp máy thều thào: "Anh Bình, sao anh lại lỡ giết em vậy hả?" Giọng nói quen thuộc khiến Bình nhận ra đó chính là Thảo. Anh ta hoảng loạn, mắt đầy sợ hãi hét lên: Cô cút đi, cút đi cho tôi!" Thảo nghiến răng mà gào lên: "Anh phải trả mạng cho tôi!" "Không, cô cút đi!" Bình hét lên rồi vùng chạy ra khỏi phòng. Mọi thứ trong nhà lúc này vẫn tối tăm đầy lạnh lẽo. Bình lấy vội chiếc chìa khóa xe rồi đánh lái lao nhanh ra khỏi nhà, mang theo sự sợ hãi tột cùng, lao nhanh trên con đường vắng vẻ. Chỉ có những ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống. Trong xe chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của Bình, mồ hôi ướt đẫm tay lái run run, khiến anh ta không thể làm chủ được bản thân. Bình cứ lái xe đi mãi, chợt sau gáy có một hơi lạnh thổi vào, khiến anh rùng mình. Đưa mắt nhìn vào kính trước của xe, anh giật mình kinh hãi khi thấy một bóng hình mờ ảo, khuôn mặt quỷ dị gớm ghiếc dần dần hiện ra rõ rệt, phản chiếu trên tấm gương. Tiếng cười lanh lảnh cứ vang lên như xoáy sâu vào trí óc của Bình. Anh hét lên trong vô vọng, bàn tay nắm chặt vô lăng, tay lái lảo đảo mất bình tĩnh. Trước mắt anh một chiếc xe tải đang đi đối diện, bóp còi inh ỏi như muốn kéo anh về hiện. Ánh sáng đèn pha chói chang khiến Bình giật mình, chân giẫm phanh, nhưng mọi thứ dường như vô tác dụng. Phanh chân không còn do anh điều khiển được nữa. Bình xoay vô lăng đánh lái sang một bên đường, cố né chiếc xe tải trước mắt. Xe của Bình cứ thế lảo đảo vượt qua dải phân cách, lao thẳng ra khỏi làn đường. Chiếc xe mất kiểm soát lăn mấy vòng như một con vật hoang dại đang cố vẫy vùng. Sau một cú lộn vỡ vụn rồi nằm im dưới con dốc bên vệ đường, từng tiếng răng rắc nhỏ dần kéo theo cả tiếng động cơ xe gầm lên một lúc rồi im bặt. Đèn xe vẫn rọi ánh sáng yếu ớt, làn khói mỏng bắt đầu bốc lên từ dưới gầm xe. Dần dần nó trở nên dày đặc và xám xịt, mùi xăng nồng nặc lan ra cả xung quanh. Người đi đường hiếu kỳ dừng lại lo lắng quan sát. Bên trong xe không có một cử động nào. Có người hô hoán gọi xe cứu thương, gọi cảnh sát, có người muốn tiến lại cứu người. Nhưng trong tình cảnh như lúc này, cái xe có thể bốc cháy lúc nào không chừng. Bỗng một tiếng nổ nhỏ tí tách vang lên từ dưới gầm xe. Làn khói dày đặc bốc lên một lúc mạnh mẽ, và ngay lập tức ngọn lửa động cơ bắt đầu le lói rồi bùng lên dữ dội. Ngọn lửa như ôm trọn cả cái xe lẫn thể xác của Bình, nhưng không cho một ai có thể tiến lại gần. Và cứ thế nó thiêu rụi chiếc xe thành một đống tro tàn một cách chóng vánh. Đến khi cảnh sát có mặt thì mọi thứ đã trở thành màu đen kịt. Mùi khét của nhựa hòa vào mùi thịt cháy khiến mọi người phải bịt mũi. Có người ghê sợ không dám tiến lại gần. Trôi qua vài tiếng đồng hồ, cảnh sát mới tìm ra danh tính của Bình và gọi cho bà Thư. Lúc này đã tờ mờ sáng, bà Thư như chết lặng khi nghe tin dữ. Bà đến hiện trường chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà ngất đi. Mọi chuyện cứ xảy đến với gia đình bà như một cơn ác mộng mà bà chẳng thể lường trước được. Đám ma của Bình được diễn ra ở nhà tang lễ. Những lẵng hoa sắp đầy ở trước cửa chính. Bà Thư ôm di ảnh con trai mà khóc nghẹn. Còn bé Lan đứng bên cạnh với ánh mắt đượm buồn. Chắc nó chẳng thể ngờ được kể từ hôm nay nó đã chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi. Sau khi Bình chết, căn nhà hai tầng ấy cũng đóng cửa, chẳng có một bóng người. Thỉnh thoảng, bà Thư lại lui tới quét dọn, tưới cây để nó trông đỡ tồi tàn hơn. Hàng xóm xung quanh cũng hay nói bên tai nhau là nhà của vợ chồng Bình có ma, bởi lúc nào ngang qua cũng thấy một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình. Nói thì nói với nhau thế thôi, người ta cứ đồn đoán để cho câu chuyện trên miệng trở nên sinh động. Chưa có mấy ai thấy ma ở căn nhà ấy bao giờ đâu. Thời gian thấm thoát trôi cũng đã nửa năm sau khi biến cố lớn của gia đình Bình xảy ra. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của con bé Lan. Đây là lần sinh nhật đầu tiên không có bố mẹ ở bên cạnh. là sinh nhật đầu tiên nó và bà nội chẳng thấy vui vẻ chút nào. Nhưng để cháu không tủi thân nên bà Thư vẫn mua cho Lan một chiếc bánh kem nhỏ. Giữa ngọn nến lung linh, Lan ước bản thân có thể gặp lại mẹ một lần nữa. Tối đó Lan thực sự đã gặp lại mẹ, thảo hiện ra một cách chân thực, không mờ ảo như trước nữa. Cô mặc một chiếc áo màu trắng sạch sẽ, mái tóc chải gọn gàng. Làn da hồng hào không còn xám xịt như trước. Thảo chậm rãi bước lại gần con gái, giang cánh tay ôm con vào lòng như thỏa nỗi nhớ thương. Cô dịu dàng nói: "Bé Lan của mẹ, mẹ nhớ con lắm." Lan ôm chầm lấy mẹ, hít hà mùi tóc thơm mà đã lâu lắm nó không được ngửi. Nó nói: "Con cũng nhớ mẹ lắm." Nước mắt Thảo rơi hai hàng, cô cố kìm không nức ra thành tiếng để dặn dò con một cách rõ ràng nhất: "Mẹ thương bé Lan của mẹ lắm, con nhớ phải học giỏi, chăm ngoan, nghe lời và hiếu thuận với nội nghe. Mẹ sẽ dõi theo và phù hộ cho hai bà cháu bình an." Lan siết chặt mẹ hơn, nó lễ phép nói: "Nội nói con học giỏi, chăm ngoan thì mẹ sẽ về thăm con phải không ạ?" Thảo gật đầu vuốt tóc con rồi nói: "Đúng rồi, bây giờ mẹ phải đi. Bé Lan nhớ nghe lời mẹ dặn nghe không?" Còn bé Lan dù không muốn nhưng vẫn nới lỏng tay ra. Thảo đứng dậy quay lưng rời đi. Bóng dáng gầy gầy dần biến mất sau màn đêm mờ ảo. Còn bé Lan vẫn đứng đó vẫy vẫy tay như không muốn rời mắt khỏi bóng mẹ chút nào. Đây cũng là lần cuối cùng con bé mơ thấy mẹ. Chẳng có một lần nào nữa nó có thể hít hà mùi tóc của mẹ. Cũng chẳng có một lần nào nữa nó được mẹ ôm ấp vỗ về. Một gia đình hạnh phúc đủ đầy của nó bỗng chốc đã vỡ nát bởi hai chữ phản bội. Tuổi thơ của một đứa trẻ cũng mất đi một nửa tiếng cười vì những lỗi lầm của người làm cha như Bình. Không biết sau khi chết một cách tuyệt vọng giống như bản thân đã gây ra cho vợ, ở một nơi nào đó Bình có thấy tội lỗi, có thấy ân hận hay là có thấy thương cảm cho chính vợ con của mình hay không? Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo.